Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 3, phụ thân, Diệp Thuần còn muốn nói thêm điều gì, nhưng đã thấy Diệp Lão vung tay lên, nói, không cần nói nhiều, ngươi chỉ cần theo ta mà làm. Diệp Thuần thấy vậy, chỉ còn cách bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Lão, việc ở phủ đã xong, ta xin phép cáo lui, Tiêu Thần nói, hắn vừa vất vả đạt được thú huyết, còn chưa kịp luyện hóa. Lão Phu không tiễn công tử ra cửa, mong công tử thứ lỗi, Diệp Lão đáp. Diệp Lão nói quá lời, Tiêu Thần nói xong, liền cùng Diệp Minh Nhi rời đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, sắc mặt Diệp Lão bỗng dưng hiện ra vẻ đau khổ, nói với Diệp Thuần, Diệp Thuần, từ hôm nay, âm thầm chuyển tài sản trong nhà, đem chôn ở Bắc Quận, chuẩn bị sẵn sàng đưa Diệp ra rời đi. Diệp Thuần nghe vậy, cả người chấn động, hỏi, cha, ngại ý gì? Diệp Lão thở dài, ta cứ tưởng tên kia đã chết, nhưng khi phệ tâm cổ xuất hiện, ta biết ta đã sai. Diệp Thuần ngạc nhiên, hỏi, cha nói đến ai? Diệp Lão nhìn hắn thật sâu, nói, ngươi có trí nhớ kém đến vậy sao? Mới 30 năm trôi qua, mà đã quên hết mọi thứ. Nghe vậy, Diệp Thuần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, cha nói là, im ngay nếu đã biết, thì không cần nhắc đến cái tên đó. Diệp Lão gào lên, vâng, là nhi tử lỡ lời. Nhưng phụ thân, tên kia thật mạnh như vậy sao? Bây giờ cha đã là quốc công cao quý của Thiên Hương quốc, nhi tử cũng là thống soái 10 vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ một người như hắn hay sao? Diệp Thuần nhíu mày nói. Diệp Lão cười khổ đáp, ngươi biết gì không, tên kia 30 năm trước một mình hắn đã quét ngang Thiên Hương quốc, không ai có thể cản hắn ba chiêu trở lên, mà bây giờ 30 năm trôi qua, thực lực của hắn sợ rằng đã đạt tới cấp độ thiên vũ cảnh rồi. Điều mấu chốt hơn cả là sau lưng hắn còn có một thế lực kinh khủng, chính cái này mới khiến người ta chân chính sợ hãi. Diệp Lão nói. Diệp Thuần nghe vậy, chau mày hỏi, thế lực đáng sợ ấy là gì? Diệp Lão trầm tư một lát, rồi từng chữ nói ra, Huyết Ma Điện. Vừa nghe đến ba chữ này, Diệp Lão như tiêu hao hết sức lực, khiến hắn lập tức cảm thấy suy yếu. Diệp Thuần càng thêm kinh hãi, nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng, Diệp Lão cười khổ một tiếng, đều do ta năm đó quá tham lam, mới làm ra giao dịch đó. Hiện tại chỉ hy vọng kiếp nạn này qua đi, Diệp gia ta sẽ không bị diệt tộc là tốt rồi. Nghe xong, Diệp Thuần trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng hiểu rằng nếu đối thủ là Huyết Ma Điện, đừng nói chỉ một mình hắn, ngay cả toàn bộ Thiên Hương quốc, nếu đắc tội với đối phương, cũng sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian này. Trời ạ, thật sự muốn diệt tộc Diệp gia sao? Diệp Thuần trong lòng cảm thấy đau khổ. Bên ngoài Diệp phủ, Tiêu Thần và một người khác vẫn chưa biết đến những điều lo lắng của Diệp thị phụ tử. Tiêu Thần, lần này đa tạ ngươi. Diệp Ninh Nhi hít sâu một hơi, hướng Tiêu Thần nói, nếu như trước đây sự việc khiến nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khác, thì hôm nay Tiêu Thần cứu được Diệp Lão đã khiến nàng cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là chuyện tiện tay thôi, ngươi không cần khách khí. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, à, còn có chuyện tiểu Như Nhi bái sư, ta hy vọng người suy nghĩ một chút. Diệp Ninh Nhi chủ trừ một hồi mới lên tiếng. Tiêu Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, ta vốn không có ý định thu đồ đệ, tuy nhiên, nếu nàng thật sự muốn học y thuật, ta có thể chỉ điểm cho nàng một chút, nhưng hiện tại ta cần thời gian tu luyện, chờ một thời gian nữa, ta sẽ hướng dẫn nàng. Diệp Ninh Nhi vốn thấy Tiêu Thần không chịu thu đồ đệ, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng khi nghe hắn đồng ý chỉ điểm cho tiểu Nhu Nhi, lập tức vui mừng nói, tốt, ta sẽ chuyển lời này cho tiểu Nhu Nhi, nàng nhất định sẽ rất vui. Tiêu Thần gật đầu rồi rời khỏi Diệp phủ. Hắn không hề hay biết trong bóng tối có hai cặp mắt đang chăm chú theo dõi họ. Đây chính là Diệp phủ Thiên Kim, Diệp Ninh Nhi, một người trong số đó thì thảo, quả nhiên khí chất xuất trần, không trách thiếu chủ lại chọn nào. Nếu không, chúng ta nên ra tay trước, đoạt nàng về, gieo xuống mà thải. Một người khác cười nói, ngươi điên rồi sao, không muốn sống nữa à? Thiếu chủ chậm nhất còn nửa năm nữa sẽ xuất quan. Nếu đến lúc đó phát hiện, hắn đã dùng đỉnh lô của ngươi, cho dù ngươi có chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Người kia nghe vậy thì kinh hãi. Một người khác lẻ lưỡi, nói, ta chỉ đùa một chút thôi. Trò đùa này không thể đùa. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là trông chừng người Diệp gia. Ngươi lần này hạ cổ, nếu không cẩn thận, sẽ đụng chạm vào điều không nên, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người trước lạnh giọng nói, một người khác gật đầu đáp, ta biết, trong khi nói chuyện, hắn vẫn không quên nhìn Diệp Minh Nghi, lắc đầu nói, một nữ nhân thủy linh như vậy, chỉ có thể bị ma thải hút khô mà chết, thật đáng tiếc. Bên kia, Tiêu Thần trở về nơi ở của Long Vũ Học Viện, lần này ra ngoài, thu hoạch không ít. Trước tiên là 10 bình trúc cơ linh dịch, sau đó là một lượng lớn thú huyết. Thực lực của hắn lần này tăng vọt, thật không thể tránh khỏi. Trước hết luyện hóa thú huyết, kích hoạt huyết mạch, củng cố cảnh giới. Tiêu Thần quyết tâm, liền bắt đầu luyện hóa, một bình, hai bình, một ngày trôi qua, mấy trăm bình thú huyết đã luyện hóa xong. Tiêu Thần cảm thấy huyết mạch chỉ tỉnh lại như năm ngón tay. Ai? Hoàn toàn không đủ. Tiêu Thần cười khổ. Ánh mắt rơi vào bình thú huyết tỉa, võ cảnh cuối cùng. Phẩm giai cao nhất, chỉ mong đừng để ta thất vọng. Hắn nói, cầm bình thú huyết cuối cùng, bắt đầu luyện hóa. Mặc dù lần này chỉ có một bình mà thôi, nhưng Tiêu Thần đã tiêu tốn cả ngày để luyện hóa hoàn tất. Khi giọt cuối cùng của thú huyết được luyện hóa, một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Ông, linh quang lấp lóe, hắn nhờ vào việc luyện hóa thú huyết mà tăng lên cảnh giới, khí võ cảnh lục trọng rồi. Luyện hóa thú huyết không những kích hoạt huyết mạch, mà còn có thể tăng lên cảnh giới. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hắn thầm nghĩ. Ngoài ra, toàn bộ huyết mạch chi lực của ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Cảnh giới tăng lên khiến hắn không quá vui mừng, nhưng việc huyết mạch chi lực thức tỉnh lại làm hắn kinh hỉ vô cùng. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy có thể tỉnh một ngón tay, vì vậy chỉ tu luyện được một chút chỉ lực võ kỹ. Mặc dù uy lực cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một điều gì đó. Này, khi đã thức tỉnh cả bàn tay, hắn có thể tu luyện cao giai võ kỹ. Điều này giúp cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, ta sẽ tăng lên cảnh giới. Hắn quay đầu, nhìn về phía bình trúc cơ linh dịch còn lại, lộ ra nụ cười. Hôm sau, ông, một đạo linh quang khuấy động, Tiêu Thần vươn người đứng dậy. Chỉ là khí võ cảnh bát trọng bình phong thôi sao? Đáng tiếc, trúc cơ linh dịch vẫn còn quá ít. Hắn lắc đầu tự nói. Bất quá, trúc cơ linh dịch chính là do Tiêu Thần chế biến, không thể nào lấy từ đâu khác được. Sau đó, hắn lên đường, trở lại phố thương mại. Tuy nhiên, vừa đến nơi, Tiêu Thần đã nhận ra sự việc không bình thường. Cái này, sao lại có nhiều người như vậy? Hắn nhìn dòng người tấp nập trên đường, cảm thấy choáng váng. Tiểu tử, chúng ta ở Thiên Hương Thành vừa xảy ra chuyện lớn, mà ngươi lại không biết sao? Một lão giả áo xám nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần ngơ ngác hỏi. Ta nói cho ngươi, trước cửa thông linh tiệm thuốc đang phát triển một loại tân dược, tên là trúc cơ linh dịch. Linh dược này có khả năng tăng cao tu vi, mà lại hoàn toàn không có tác dụng phụ. Hiện tại toàn bộ Thiên Hương Thành đã điên cuồng, tất cả mọi người đều đến tranh mua. Nhưng thông linh tiệm thuốc chỉ bán có 100 bình mỗi ngày, mỗi bình giá 50.000 hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người ở đây đều đang xếp hàng để mua thuốc. Nghe xong, Tiêu Thần sững sờ tại chỗ. Lại đến mùa trúc cơ linh dịch sao? Xem ra ta đã đánh giá thấp thị trường của trúc cơ linh dịch rồi. Nhưng mà, mỗi ngày chỉ có 100 bình. Vấn đề này không hợp lý. Trưởng quỹ sao có thể có nhiều trúc cơ linh dịch đến vậy? Đúng lúc này, một thanh niên có vẻ lén lút tiến đến, hỏi, Tiểu Ca Nhi, ngươi có phải đến xếp hàng mua trúc cơ linh dịch không? Phải thì sao? Tiêu Thần hỏi lại, ta có một bình trúc cơ linh dịch, giá 100.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi có mua hay không? Nam tử kia thấp giọng hỏi, cái này, lại còn có bọn đầu cơ trục lợi. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng bế tắc, ngươi chuyển tay mà giá cả đã tăng gấp đôi. Thật quá đen, hắn nhíu mày nói, ngươi biết gì chứ? Trúc cơ linh dịch này, tương truyền là một vị thiên vũ cảnh cường giả tìm được trong cổ mộ. Chỉ cần 5 bình, thì có thể giúp khí võ cảnh cường giả đột phá một cảnh giới nhỏ. Mặc dù giá cả không ít, nhưng người hãy nghĩ xem, người bình thường tu luyện một năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Chỉ cần dùng trúc cơ linh dịch, trong chớp mắt có thể đột phá, tiết kiệm thời gian, có thể làm bao nhiêu chuyện, kiếm được bao nhiêu tiền. Nghe đến đây, Tiêu Thần cũng nhíu mày. Năm bình có thể đột phá một cảnh giới nhỏ, trúc cơ linh dịch của ta dược hiệu xuất sắc, đối với khí võ cảnh trước ba giai, một bình đã đủ để đột phá, sao lại cần tới 5 bình? Làm sao? Ngươi không tin? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mắt. Bọn đầu cơ thấy Tiêu Thần chần chừ, tưởng rằng hắn không tin, liền cẩn thận lấy ra một cái bình nhỏ từ trong tay áo, đưa ra trước mặt hắn. Nhìn thấy không? Đây chính là trúc cơ linh dịch danh tiếng. Tiêu Thần nhìn bình trúc cơ linh dịch đó, không khỏi bật cười. Thì ra là thế, ta quả thật vẫn còn ngây thơ, vẫn chỉ là trưởng quỹ hội làm ăn. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, bọn đầu cơ trúc cơ linh dịch là thật, điều này không có vấn đề gì. Nhưng một bình có dung lượng như vậy, so với Tiêu Thần, chỉ bằng 1/5. Khó trách đối phương nói, cần 5 bình mới có thể đột phá. Đa tạ. Hắn hướng về bọn đầu cơ cười một tiếng rồi quay người đi. Má, quỷ nghèo, không mua nổi thì đừng lãng phí thời gian của ta. Bọn đầu cơ hướng về bóng lưng của Tiêu Thần mà mắng. Trong khi đó, Tiêu Thần đã đến trước cửa tiệm thuốc tại đây. Hắn mới phát hiện trước cửa có vô số người đang kêu la không ngừng. Trưởng quỹ, nên mở bán à? Đúng vậy, ta đã chờ 2 ngày. Sao vẫn chưa bán? Nghe tiếng ồn ào, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, định bước vào tiệm thuốc. Tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Móa, dám chen ngang, có tin ta giết chết người không? Những người đứng trước cửa thấy hắn lập tức phẫn nộ. Tiêu Thần, lại là ngươi. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Quay đầu lại, Tiêu Thần bất ngờ phát hiện người nói chính là Lâm Vũ. Phía sau hắn, Diêu Phỉ Phỉ cũng xuất hiện. Quả thật là chân trời, nơi nào không gặp lại. A, à, Vũ Nhi, ngươi biết. Đúng lúc này, một người trung niên mở miệng hỏi. Cha, hắn chính là kẻ không biết tự lượng sức Tiêu Thần, vốn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, bây giờ không biết sao lại đột nhiên thành nhà giàu mới nổi. Lâm Vũ nghiến răng nói. Trung niên nam nhân kia chính là phụ thân của Lâm Vũ, Lâm Chính Phàm. Nguyên lai cũng là tiểu tử này sao? Xem ra hắn biết mình chắc chắn thất bại trong luận võ với ngươi, nên muốn dựa vào trúc cơ linh dịch để nâng cao cảnh giới. Quả thực là ngu xuẩn. Lâm Chính Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó chắp tay nhìn Tiêu Thần nói. Tiểu tử, ta không biết tiền của ngươi từ đâu mà có, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ một điều. Trên thế giới này, không có tiền thì không được, nhưng chỉ có tiền cũng chưa đủ, bởi vì còn có một thứ gọi là địa vị. Chẳng hạn như hiện tại, ngươi muốn dựa vào trúc cơ linh dịch để tăng cao tu vi, nhằm chuyển tình thế yếu ớt của ngươi đối với con trai ta, đúng không? Đáng tiếc, ta, Lâm Chính Phàm, tại Thiên Hương Thành này, không dám nói có thủ đoạn thông thiên, nhưng chỉ cần ta mở miệng, thì ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được trúc cơ linh dịch, ngươi tin hay không? Nói xong, hắn khinh miệt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn hai cha con này, bất đắc dĩ cười, quả nhiên cha nào con nấy, không trách Lâm Vũ hỗn trướng như vậy, nguyên nhân là từ ngươi. Hắn lắc đầu nói, ngươi muốn chết. Lâm Chính Phàm nghe vậy nổi giận, định ra tay với Tiêu Thần, nhưng ngay lúc này, cửa tiệm thông linh vừa mở ra, trưởng quỹ đi ra, nhốn nháo cái gì vậy? Không phải vừa mới nói giữ yên lặng sao? Ai dám động thủ ở đây? Ta sẽ không bán trúc cơ linh dịch cho hắn. Trưởng quỹ tiệm thuốc cao giọng hô. Câu nói này vừa ra, trước cửa tiệm thuốc liền lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng, trúc cơ linh dịch ở Thiên Hương Thành là vô cùng khó cầu. Hiện tại không ai dám tùy tiện đắc tội với vị trưởng quỹ này. Lưu trưởng quỹ, không phải ta gây chuyện, mà chính là gã gia hỏa này. Hắn công khai chen ngang, còn nhục mạ cha con ta. Lâm Chính Phàm chỉ vào Tiêu Thần nói. Không sai, Lưu trưởng quỹ, kẻ này hoàn toàn không coi thông linh tiệm thuốc ra gì. Ngươi không nên bán cho hắn trúc cơ linh dịch. Lâm Vũ cũng phụ họa. Lưu trưởng quỹ cười lại một tiếng, nói, ta xem ai to gan đến vậy, dám không đem hắn ném ra. Hả? Khi đang nói, hắn quay sang nhìn Tiêu Thần, làm gì vậy? Lưu trưởng quỹ, có phải muốn ném ta ra không? Tiêu Thần nhìn trưởng quỹ mà hỏi. Trưởng quỹ hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức quay sang Lâm Chính Phàm cùng hai người kia nói, các người cút ngay cho ta. Ai? Ba người nghe vậy, tất cả đều sừng sốt. Lưu trưởng quỹ, ngươi mắng nhầm người rồi, gây chuyện chính là tiểu tử này. Lâm Chính Phàm ngạc nhiên nói, ta không mắng nhầm, chính ta đang mắng ngươi. Ta nhìn ngươi thấy buồn nôn, mau cút đi, nếu không ngày mai ta cũng không bán trúc cơ linh dịch. Lưu trưởng quỹ nổi giận mắng, hắn không đùa đâu, đắc tội với Tiêu Thần thì không thể mong được sắc mặt tốt. Lưu trưởng quỹ, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta tuy không có giao tình sâu, nhưng cũng đã có không ít giao dịch. sao ngươi lại đối đãi ta như vậy? Lâm Chính Phàm tức giận nói. Lưu Trưởng Quỹ hừ một tiếng, đáp, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn làm ăn gì nữa. Ta mở tiệm thuốc, không cần ngươi Lâm ra mua bán, tiễn khách. Nói xong, hắn vung tay áo, lập tức có hộ vệ đến đuổi ba người bọn họ ra ngoài. Đáng giận, họ Lưu, ngươi đừng hối hận. Lâm Chính Phàm tức tối nói, trong lòng không dám phát tiết, nhưng những hộ vệ của tiệm thuốc đã lôi ba người họ ra ngoài. Trong khi đó, Lưu Trưởng Quỹ mặt mày vui vẻ nói với Tiêu Thần, thần y, mời vào trong. Tiêu Thần gật đầu, định bước vào cửa tiệm. Chờ một chút, Lưu Trưởng Quỹ, ngài có ý gì? Dựa vào đâu hắn được vào, mà chúng ta thì không? Lúc này, một người đang xếp hàng bất mãn quát. Lưu Trưởng Quỹ trừng mắt, nói, bởi vì hắn là... Hắn vừa định tiết lộ thân phận của Tiêu Thần, thì thấy nhát người đứng sau, lập tức sửa lời. Hắn là người thân của ta, đến thông cửa không được sao? Nghe đến đó, mọi người liền im lặng. Lúc này, Lâm gia phụ tử vẫn chưa đi xa, nghe thấy như vậy, cũng đều ngẩn ra. Hà ha, ta còn thắc mắc, sao hắn đột nhiên thành nhà giàu mới nổi? Hóa ra, là nhờ có Lưu Trưởng Quỹ làm thân thích. Lâm Vũ cắn răng nói, Lâm Vũ, nếu hắn là thân thích của Lưu Trưởng Quỹ, vậy chẳng lẽ có thể có rất nhiều trúc cơ linh dịch sao? Diêu Phỉ Phỉ lo lắng nói. Lâm Vũ nghe vậy cũng nhướng mày, tuy nhiên, sau một lát, hắn cười lại nói, cho dù hắn có cảnh giới cao đến đâu, thì có ích gì, không có thượng thừa công pháp cùng võ kỹ, dù có cảnh giới, trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một phế vật. Lâm Chính Phàm nghiêm túc nói, Vũ Nhi, không thể khinh địch, nếu như Lưu Trưởng Quỹ thật lòng trợ giúp hắn, có thể làm cho hắn đạt tới khí võ cảnh tầng 9, thì sẽ rất phiền phức. Khí võ cảnh tầng 9, nghe đến đây, sắc mặt Lâm Vũ quả thật biến đổi, tiểu nhân vô sỉ, chỉ biết dựa vào những thứ bảng môn tà đạo sao? Lâm Vũ cắn răng nói. Lâm Chính Phàm cười nói, bảng môn tà đạo thì có sao? Vũ Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cảnh giới của ngươi trong vòng một tháng tăng lên tới khí võ cảnh tầng 9. Cái gì? Chà, nhưng Lưu Trưởng Quỹ đã nói, hắn không bán cho chúng ta trúc cơ linh dịch. Lâm Vũ kinh ngạc nói. Lâm Chính Phàm cười nói, hắn không bán, chẳng lẽ người khác sẽ không bán cho chúng ta sao? So về tài lực, Lâm gia ta vẫn còn có chút sức mạnh. Lâm Vũ nghe đến đó, cảm động rơi nước mắt, nói, cha, cảm ơn ngươi. Một bên khác, trong tiệm thuốc, Tiêu Thần nhìn Lưu Trưởng Quỹ, cười như không cười nói, Lưu Trưởng Quỹ, vẫn là ngươi biết cách làm ăn. Xoay tay một cái, mở ra 5 phần trúc cơ linh dịch, bán đi giá cao đến. Lưu Trưởng Quỹ toàn thân run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói, Tiêu Thần y, ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ, ta không ngờ trúc cơ linh dịch lại tiêu thụ tốt như vậy, mà số lượng linh dịch lại quá ít, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Nhưng ngài yên tâm, lợi nhuận chênh lệch ta sẽ tất cả đều tiếp tế cho ngài. Tiêu Thần cười nói, vậy làm phiền, hiện tại còn bao nhiêu trúc cơ linh dịch? Chỉ còn lại có 300 bình, nếu để ép bán, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Có điều, nguyên vật liệu linh dịch, ta lại vừa nhập 500 phần hàng, Lưu Trưởng Quỹ nói. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu, tốt, trước tiên, hãy mang 300 bình trúc cơ linh dịch đến cho ta. Ồ, Tiêu Thần y muốn tự mình phục dụng sao? Lưu Trưởng Quỹ không chút do dự, liền mang toàn bộ trúc cơ linh dịch đến cho Tiêu Thần. Người này là tài thần của hắn, bất kể Tiêu Thần yêu cầu gì, Lưu Trưởng Quỹ đều sẽ không ngần ngại đáp ứng. Thế mà, khi Tiêu Thần tiếp nhận trúc cơ linh dịch, hắn liền gọi một tiểu nhị, nói, ngươi, mang cái này đi bán cho cha con nhà Lâm Vũ. Cái gì? Tiểu nhị cùng Lưu Trưởng Quỹ đều ngây ra. Tiêu Thần y, ngài không lầm chứ, tên kia không phải là của ngài cửu gia sao? Ngài sao còn muốn? Lưu Trưởng Quỹ choáng váng. Tiêu Thần cười nói, ngươi cho rằng, dù ngươi không bán cho hắn, Lâm gia sẽ không mua được sao? Chỉ cần hắn muốn, chắc chắn sẽ tìm nơi khác để mua với giá cao, cùng để bọn đầu cơ kiếm lời trên lệch giá, tiền này không bằng để chúng ta kiếm lời. Nói xong, Tiêu Thần quay sang tiểu nhị, một hồi, khi ngươi gặp Lâm Chính Phàm, cứ như vậy mà nói. Vâng, tiểu nhị gật đầu, mang theo trúc cơ linh dịch, lặng lẽ rời khỏi qua cửa sau. Một bên khác, Lâm Vũ và phụ thân đang đi trên đường, nét mặt thất bại. Cha, số trúc cơ linh dịch bọn đầu cơ đang có thực sự quá ít. Hiện tại đối với ta mà nói, căn bản không đủ để sử dụng. Rời khỏi tiệm thuốc, Lâm Vũ cùng phụ thân tìm kiếm bọn đầu cơ để thu mua chốc cơ linh dịch với giá cao. Sau nửa ngày tìm kiếm, họ chỉ mua được 5 bình, hoàn toàn không đủ để hắn đột phá. Không nên gấp gáp, từ từ tìm, chắc chắn sẽ có người bán. Lâm Chính Phàm cố tỏ ra bình tĩnh nói, mấy vị có muốn mua chốc cơ linh dịch không? Lúc này, tiểu nhị từ tiệm thuốc tiến đến hỏi hai người. Ồ, lại là một bọn đầu cơ sao? Ngươi có bao nhiêu chốc cơ linh dịch, ta muốn lấy hết. Lâm Chính Phàm nói, để cho con trai mau chóng đột phá đến khí võ cảnh tầng 9. Bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng đều đáng giá. Ngươi muốn hết sao? Ngươi có ăn được nhiều như vậy không? Tiểu nhị nhìn Lâm Chính Phàm với vẻ hoài nghi. Ồ, nói như vậy, ngươi có nhiều rồi. Lâm Chính Phàm nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Cũng không nhiều, có 300 bình. Tiểu nhị ngẩng đầu nói. Tê, Lâm Vũ và phụ thân nghe vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu ca, ngươi nói thật sao? Lâm Chính Phàm giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. 300 bình, đủ để Lâm Vũ đột phá tới khí võ cảnh tầng 9. Đương nhiên, ta cần gì phải lừa ngươi? Điếm tiểu nhị hử nói. Tốt, ta muốn hết. Nơi này là 30 triệu hạ phẩm linh thạch. Lâm Chính Phàm khẽ cắn môi, lấy ra một cái nhẫn chữ vật nói. Thế nhưng, điếm tiểu nhị thấy vậy lại nhíu mày, nói, 30 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi đang đùa à? Lâm Chính Phàm sững sờ, nói, bọn đầu cơ giá cả, không phải đều là 100 ngàn một bình sao? Điếm tiểu nhị bĩu môi, ta mặc kệ người khác thế nào, chỗ này của ta, 200 ngàn hạ phẩm linh thạch một bình. Cái gì, 200 ngàn, ngươi sao không đi cướp? Lâm Chính Phàm trợn mắt, bọn đầu cơ bình thường đã nâng giá lên gấp đôi, nhưng hiện tại lại gấp đôi nữa, thực sự quá đáng. Ha ha, nếu ngươi không mua nổi thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải làm bộ làm tịch. Ngươi cứ hỏi thăm một chút, ngoài chỗ ta ra, ai còn có nhiều hàng tồn như vậy? Nếu ngươi không mua, ta sẽ hô một tiếng, sẽ có vô số người cướp mua. Không tin thì cứ thử đi. Điếm tiểu nhị làm bộ muốn hô. Chờ một chút, Lâm Chính Phàm khoát tay ngăn lại, hung hăng cắn răng nói. Tốt, 200 ngàn một bình, ta toàn bao, sảng khoái. Hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng, tất cả là 60 triệu hạ phẩm linh thạch, gần như là một nửa gia sản của Lâm gia. Chà, tà, Lâm Vũ cũng biết lần này cha hắn thật sự đã hy sinh lớn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lâm Chính Phàm an ủi, mỉm cười nói, Vũ Nhi, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến khí võ cảnh tầng 9 trong vòng một tháng, số tiền kia của cha coi như kiếm lời. Lâm Vũ sững sờ, kinh ngạc hỏi, cha, ý ngươi là tháng sau? Lâm Chính Phàm cười đáp, không sai, ta đã nghe tin tháng sau, Long Vũ thí luyện lại bắt đầu. Chỉ cần ngươi đạt được thành tích tốt vào thời điểm đó, cha sẽ vận động một chút, có thể bảo vệ cho ngươi chức tướng quân. Đến lúc đó, 60 triệu hạ phẩm linh thạch chỉ là chuyện nhỏ, vài năm là có thể thu hồi. Lâm Vũ nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói, cha yên tâm, ta sẽ không để cha thất vọng. Một bên cha con vui mừng, còn bên kia, Kiêu Thần đã bỏ vào túi 60 triệu hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên, tiền từ hắc tâm dễ kiếm, Kiêu Thần cười nói. Liêu trưởng quỹ cung kính nhìn Kiêu Thần và nói, Kiêu Thần y, quả nhiên ngài biết kiếm tiền, trưởng quỹ khách khí. Kiêu Thần đáp, Kiêu Thần y khiêm tốn. Sau khi hai người giao tiếp thương nghiệp, Kiêu Thần tiếp tục phối chế trúc cơ linh dịch từ số linh dược còn sót lại. Lần này, hắn làm được 500 bình lớn. Sau khi lấy đi 10 bình, hắn giao phần còn lại cho Liêu trưởng quỹ. Kiêu Thần y, hiện tại trong tiệm tài chính khẩn trương, lần này phải 10 ngày mới có thể trả ngài. Liêu trưởng quỹ nói. Kiêu Thần gật đầu, tốt, 10 ngày cũng không muộn. Vừa lúc ta muốn trở về bế quan tu luyện một chút, chuyện bên này giao cho ngươi. Nói xong, hắn trở về túc xá của mình, cuối cùng cũng đột phá. Hắn thở phào một hơi, sau khi uống 5 bình trúc cơ linh dịch, một cỗ lực lượng cường đại từ cơ thể hắn tỏa ra, khí võ cảnh tầng 9 đỉnh phong, rốt cuộc cũng xong rồi. Hắn hưng phấn nói, cảnh giới đã đại thành, giờ đến lúc luyện tập võ kỹ. Hắn thầm nghĩ, rồi bắt đầu lựa chọn võ kỹ trong sách võ thần, linh giai trung phẩm thân pháp võ kỹ, lòng lé bước, linh giai trung phẩm kiếm pháp võ kỹ, tinh bạo kiếm thuật. Hai môn võ kỹ này tạm đủ cho ta sử dụng. Tiêu Thần rất nhanh đã chọn xong võ kỹ, tinh bạo kiếm thuật, Thức thứ nhất, sao băng trên trời rơi xuống, hắn ngầm bội kiếm, tiến vào một khu rừng vắng ở Long Vũ học viện, rồi lập tức vung kiếm chém ra. Thế nhưng, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, kiếm khí khủng khiếp nổ tung, khiến Tiêu Thần bị chấn bay ra mấy trượng. Cái này, hắn cúi đầu, nhìn bội kiếm trong tay đã bị tàn phá thành cạn bã, không khỏi thè lưỡi, kiếm khí quá mạnh, bội kiếm của ta sao lại không chịu nổi. Tiêu Thần cười khổ nói, hắn bất đắc dĩ, nhận ra rằng bản thân học được bạo kiếm thuật có uy lực mạnh mẽ, nhưng do nghèo khó, hắn chỉ có thể sử dụng một thanh thiết kiếm rẻ tiền. Một kiếm vừa xuống, thiết kiếm không thể chịu nổi sức mạnh, lập tức nổ tung, vẫn nên đi mua một thanh kiếm phẩm giai cao hơn thì tốt hơn. Tiêu Thần thầm nghĩ, tại Huyền Binh Đường, một thiếu niên mặc long, vũ học viện học bào tự hào nói, Phan Kỳ học muội, Huyền Binh Đường này chính là cửa hàng vũ khí lớn nhất tại Thiên Hương Thành. Vũ khí nơi đây, bất luận phẩm giai hay uy lực, đều là tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng không ít, nếu ngươi coi trọng món nào, cứ nói cho ta biết, ta sẽ tặng cho ngươi. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ có chút tư sắc, tên là Phan Kỳ, thẹn thùng nói, Trương Hạn học trưởng, như vậy không được tốt lắm đâu. Hà hà, không sao đâu, ngươi vừa mới thi vào Long Vũ học viện, cần một thanh vũ khí tiện lợi, ta là học trưởng của ngươi, lại là đồng hương, tất nhiên phải chiếu cố ngươi rồi. Từ nay về sau, nếu ngươi gặp phải vấn đề gì về võ đạo, cứ hỏi ta, ta chính là người đứng thứ 100 trong tổng hợp khảo thí đó. Trương Hạn vừa cười, vừa nói, cái kia liền đa tạ Trương Hạn học trưởng. Phan Kỳ nhẹ nhàng thi lễ. Lúc này, bên ngoài cửa chính, Tiêu Thần chậm rãi bước đến. À, Tiêu Thần học trưởng, thiếu nữ nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức kinh hồ, ngươi biết hắn. Trương Hạn nghe tiếng, liếc qua Tiêu Thần, nhíu mày nói, đương nhiên rồi, hắn là người đứng đầu trong kỳ khảo thí lý luận năm thứ 3. Thiên tài, chân chính, ai? Thiếu nữ nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trương Hạn cùng Phan Kỳ là đồng hương. Từ khi nàng vào Long Vũ học viện, Trương Hạn đã có tình cảm với nàng, nên khi thấy nàng khen ngợi nam nhân khác, trong lòng hắn không khỏi tức giận. Ha ha, Phan Kỳ học muội, ngươi đừng để gã này lừa gạt. Tiêu Thần chính là phế vật lớn nhất trong khối chúng ta. Hắn không chỉ có thực lực yếu nhất, mà gia thế cũng nghèo nhất. Đã định cả đời chỉ có thể làm kẻ hạ tầng cạn bã. Trương Hạn nói lạnh lùng, Phan Kỳ nhướng mày, đáp, không thể nào, hắn không phải đứng đầu trong kỳ khảo thí sao? Trương Hạn hừ nói, đứng đầu chỉ bằng hắn, làm sao có thể? Chỉ là hắn dùng một loại thủ đoạn gian lận nào đó mà học viện không phát hiện được. Không đúng, trước đó hắn dạy chúng ta tân sinh, chỉ dạy một chiêu, mà khiến cho chúng ta, những kẻ kém cỏi nhất, đánh bại đệ nhất Tư Đồ Lâm. Phan Kỳ vẫn cố giải thích, ha ha, cái đó chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Hoặc là, Lý Đại Nện vốn có thực lực không tệ, chỉ là lúc khảo hạch không phát huy được. Tóm lại, hắn không thể nào có nửa điểm quan hệ với cái phế vật này. Trương Hạn kiên quyết tuyên bố, là như vậy sao? Đến lúc này, Phan Kỳ cũng cảm thấy mơ hồ, thấy vẻ mặt của Phan Kỳ như vậy. Trương Hạn hử lạnh nói, đương nhiên, nếu ngươi không tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Nói rồi, hắn sải bước đến trước mặt Tiêu Thần, lạnh lùng nói, Tiêu Thần, Huyền Binh Đường không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện vào. Cút nhanh ra ngoài. Tiêu Thần đang đứng trước quầy xem vũ khí, nghe thấy lời này, liền sững sờ. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hắn nhíu mày hỏi, hắn không hiểu sao lại có một kẻ ngốc như vậy xuất hiện, lại còn yêu cầu mình phải rời đi. Nếu không thì ngươi nghĩ ai đang nói với ngươi? Trương Hạn lạnh lùng đáp, Huyền Binh Đường là nhà ngươi mở sao? Tiêu Thần hử nói, đương nhiên không phải nhà ta mở, nhưng lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, nếu ngươi không đi, ta sẽ đánh cho ngươi lăn ra ngoài. Trương Hạn nói, tay nắm chặt lại. Khi nói xong, hắn chộp lấy Tiêu Thần, Phan Kỳ học muội, ta sẽ cho ngươi thấy bộ mặt thật của cái phế vật này. Trương Hạn cao giọng quát, chướng mắt, cút sang một bên. Tiêu Thần không thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ vung tay lên, bào, một bàn tay trực tiếp đập vào mặt Trương Hạn, khiến hắn bay văng trên không, lộn nhào 10 vòng rồi rơi ra ngoài. Huyền Binh Đường, Trương Hạn học trưởng. Một bên khác, Phan Kỳ tranh thủ thời gian tiến đến bên Trương Hạn, ngươi thấy chưa, ta đã nói Tiêu Thần học trưởng là thiên tài, sao ngươi lại không tin? Phan Kỳ bất đắc dĩ nói, Trương Hạn, bị nàng đánh giá thấp, trong lòng tức giận. Đã là phế vật, lại dám đánh ta sẽ giết ngươi. Hắn vừa nói, vừa muốn xuất thủ với Tiêu Thần lần nữa. Khanh, đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, chắn giữa Tiêu Thần và Trương Hạn. Huyền Bình Đường cấm động thủ, các ngươi ở đây động võ, chẳng phải đang khiêu chiến Huyền Bình Đường sao? Một tên hộ vệ áo trắng lạnh lùng nhìn hai người. Trương Hạn đột nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy hoảng sợ. Huyền Binh Đường là một tổ chức lớn, vượt qua nhiều đế quốc, bối cảnh không nhỏ. Ngay cả vương công quý tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hắn nào dám khiêu chiến với Huyền Binh Đường? Tiền bối, tại hạ không dám, chỉ là hắn đã động thủ đánh ta. Trương Hạn chỉ vào Tiêu Thần nói, vị tiền bối này, ta chỉ đến mua kiếm, hắn vừa mới phóng linh khí ra ngoài, muốn ra tay với ta. Ta chỉ là tự vệ, không thể trách ta được chứ? Tiêu Thần cũng nhíu mày nói. Bạch y kiếm khách nhìn thấy Tiêu Thần, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, bằng tuổi ấy mà đã có tu vi khí võ cảnh 9 tầng đỉnh phong, hơn nữa khí tức trầm ổn, không chút nào tiết lộ ra ngoài. Trước đó ta thật sự không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nghĩ như vậy, hắn càng coi trọng Tiêu Thần hơn. Ừm, đúng là như thế. Lần này ta không quản các ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Bạch y kiếm khách quét mắt nhìn Trương Hạn, lạnh lùng nói. Trương Hạn cắn răng đứng dậy, trừng mắt nhìn Tiêu Thần nói, chết phế vật, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tiêu Thần lườm hắn một cái, đáp, bại tướng dưới tay, không đáng để ta nhớ. Ngươi! Trương Hạn tức giận đến nghiến răng. Một bên khác, bạch y kiếm khách nhìn Tiêu Thần, hỏi, người thiếu niên, ngươi muốn mua gì? Tiêu Thần trả lời, ta muốn mua một thanh kiếm, phẩm giai càng cao càng tốt. Ha ha, thật sự là cười chết người, còn phẩm giai càng cao càng tốt. Một thanh vũ khí cấp 1, bình quân đều có giá trị từ 100.000 hạ phẩm linh thạch trở lên. Người, nghèo bước như vậy, làm sao mua được? Trương Hạn bên cạnh lại trào phúng. Bạch y kiếm khách nhìn hắn, mi tâm cũng nhíu lại. Ta dẫn người đi khu danh kiếm, hắn nói rồi quay người đi. Phan Kỳ học muội, chúng ta cũng đi. Bất quá ta mua kiếm cho ngươi, không giống một số kẻ nghèo nàn. Rõ ràng đã nghèo đến mức không thể sống, còn dám đến Huyền Binh Đường làm bộ. Trương Hạn cười lạnh nói, ta, Phan Kỳ Do, dự nhìn Tiêu Thần một cái, nhưng vẫn bị Trương Hạn kéo đi. Họ nhanh chóng đến khu danh kiếm của Huyền Binh Đường. Nơi này đều là cấp 1 kiếm, mặc dù đại đa số là cấp 1 trung phẩm, nhưng rất sắc bén. Nhiều đội săn sử dụng loại vũ khí này. Bạch y kiếm khách giới thiệu, OA, cấp 1 trung phẩm à, kiếm của cha ta cũng chỉ thuộc phẩm giai này thôi. Phan Kỳ hâm mộ nói, ha ha, Phan Kỳ học muội, nếu người thích, ta sẽ mua cho ngươi. Trương Hạn kiêu ngạo nói, như vậy sao được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Phan Kỳ nghiêm mặt đáp. Trương Hạn lắc đầu, quý thì mắc tiền một chút, nhưng ta, Trương Hạn, không giống một số người, không thiếu tiền ấy. Hắn nói xong, không quên liếc qua Tiêu Thần, thế nhưng, Tiêu Thần hoàn toàn không để ý đến hắn. Phẩm giai thấp một chút, nhưng có kiếm phẩm cấp cao hơn không? Tiêu Thần hỏi, cái này, mọi người nghe vậy, thì không biết trả lời ra sao. Bạch y kiếm khách gật đầu, có, đi theo ta, nói xong. Hắn quay người dẫn họ đến quầy thứ hai, cấp 1 thượng phẩm danh kiếm, uy lực kiếm khí tăng phúc vượt qua 3 phần, mạnh mẽ hơn cấp 1 trung phẩm rất nhiều, nhưng giá cả cũng quý hơn, ít nhất là 300.000 hạ phẩm linh thạch. Bạch y kiếm khách nói, 300.000 hạ phẩm linh thạch à? Trương Hạn giật mình, 100.000 hạ phẩm linh thạch hắn còn có thể chịu đựng, nhưng 300.000, hắn cảm thấy thật khó khăn, còn chưa đủ. Có hay không đồ vật cao cấp hơn? Tiêu Thần lắc đầu nói, mã Tiêu Thần, ngươi kiêu ngạo quá mức rồi, đồ vật phẩm cấp cao hơn ngươi có khả năng mua được sao? Trương Hạn tức giận nói, ngươi có thể im miệng không? Ta đã nói với ngươi rồi mà. Tiêu Thần trừng mắt liếc Trương Hạn, ngươi, hừ, vậy thì tốt, ta thật sự muốn xem ngươi giả bộ được đến khi nào. Trương Hạn hừ lạnh, đứng bên thờ ơ. Một bên khác, bạch y kiếm khách cũng nhíu mày. Dù sao, Tiêu Thần là khách, nên hắn cũng phải chiêu đãi. Thiên Hương Thành Huyền Binh Đường có 5 chuôi cấp 2 hạ phẩm danh kiếm, đều ở trong hộp. Mỗi chuôi danh kiếm đều có giá từ 1 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Ngươi có muốn xem không? Bạch y kiếm khách hỏi. Đương nhiên, Tiêu Thần gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi xem. Bạch Y Kiếm Khách đè nén cảm xúc không vui, dẫn Tiêu Thần đến năm cái hộp kiếm, chính là năm chuôi này. Hắn nói, Tiêu Thần nhìn qua, thấy năm chuôi kiếm đều là cấp 2 hạ phẩm, công nghệ cũng khá. Nhưng khi dùng võ thần công lực mô phỏng, hắn phát hiện mình không thể tu luyện kiếm pháp tới tiểu thành, không thể tự do thu phóng kiếm khí. Năm chuôi kiếm này, dùng để luyện tập, đoán chừng chỉ được mười mấy chiêu, là hỏng mất. Tiền bối, có danh kiếm nào phẩm cấp cao hơn không? Tiêu Thần hỏi lần này. Bạch Y Kiếm Khách thật sự có chút tức giận. Người thiếu niên, ngươi không phải đang đùa ta chứ? Hắn trầm giọng hỏi, ý ngươi là gì? Tiêu Thần kinh ngạc đáp, chính là rất nhiều tướng quân tại Thiên Hương Thành chỉ sử dụng kiếm cấp 2 hạ phẩm mà thôi. Nhiều võ tướng cấp bậc thấp hơn còn chỉ dùng kiếm cấp 1 thượng phẩm, mà ngươi lại còn chê cái này thấp. Bạch Y Kiếm Khách lạnh lùng hỏi, hà hà, tiên bối, không cần hoài nghi, tên này chỉ đang đùa ngươi thôi. Ngươi không phải người của Long Vũ Học Viện, nên đại khái không biết. Tiểu tử này không chỉ tu luyện kém, mà còn là kẻ nghèo khó. Đừng nói là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn có lẽ còn không cầm ra nổi 1.000 hạ phẩm linh thạch. Hắn nói như vậy, chỉ là muốn viện cớ không mua đồ ở Huyền Binh Đường mà thôi. Trương Hạn đắc ý nói, sắc mặt Bạch Y Kiếm Khách càng trở nên lạnh lùng. Hắn biết mình có địa vị không thấp tại Huyền Binh Đường, dám bị như vậy, trêu đùa thì không có mấy người. Tiêu Thần nhíu mày, đáp, tiền bối, ta chỉ muốn mua một vũ khí phẩm cấp cao mà thôi. Đúng vậy, còn đấy, Trương Hạn bên cạnh châm chọc nói. Bạch Y Kiếm Khách hừ một tiếng, Huyền Binh Đường có kiếm cấp bậc cao nhất ở đây. Nhưng nếu ngươi thật sự có tiền, có thể mời luyện khí sư làm theo yêu cầu. Nhưng mà giá cả cho vũ khí theo yêu cầu chí ít cũng phải 30 triệu và phải chờ 3 tháng. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, 3 tháng ư, thời gian quá dài. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nói, đúng rồi, cái Huyền Binh Đường có thể cho ta mượn lò luyện khí một chút không? Nếu người khác có thể luyện chế vũ khí, thì tại sao hắn không thể? Dù sao, với võ thần công lược trong tay, hắn có gì là không làm được? Bạch Y Kiếm Khách liếc nhìn Tiêu Thần, cũng tin tưởng Trương Hạn nói. Trước mắt Tiêu Thần, hắn càng tỏ ra xem thường. Có, nhưng người có luyện khí sư huy hiệu không? Hắn lạnh lùng hỏi. Luyện khí sư huy hiệu là chứng nhận do hội luyện khí sư cấp, tương đương với giấy chứng nhận nghề nghiệp ở kiếp trước của Tiêu Thần. Một khi đạt được sự công nhận của hội luyện khí sư, hắn sẽ trở thành một luyện khí sư, có thể được nhiều thế lực mời gọi, cả đời không lo cơm áo. Tiêu Thần lắc đầu, cái này thật không có, không có luyện khí sư huy hiệu, thì không thể mượn lò luyện khí sao? Bạch Y Kiếm Khách kiềm chế lửa giận, nói, lò luyện khí của Huyền Binh Đường chỉ cho luyện khí sư có huy hiệu mượn miễn phí, còn người không có huy hiệu, muốn mượn thì phải trả tiền, giá cả, 1 ngày 1 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi có muốn mượn không? Lò luyện khí tốn kém nhiều tài nguyên, Huyền Binh Đường đặt ra quy định này là để phòng ngừa người đến cọ lò luyện khí mà không có ý định gì. Ha ha, Phan Kỳ sư muội, ngươi thấy chưa? Tiểu tử này xem ra có vẻ không biết mình đang ở đâu, đúng là đá trúng thiết bản rồi. 1 triệu hạ phẩm linh thạch một ngày, tiểu tử, ngươi không phải có tiền sao? Ngươi ngược lại là lấy ra a? Trương Hạn đứng bên cười, ha ha không thôi. Tiêu Thần nghe vậy cũng cười nói, mới 1 triệu hạ phẩm linh thạch thôi. Tốt, vậy ta thuê một ngày. Bạch Y Kiếm Khách lạnh mặt nói, nếu đã không muốn nổi, thì ta, hả, ngươi vừa nói gì? Hắn ngay lập tức ngây ngẩn cả người, ta nói, thuê một ngày, đây là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, lấy được. Hơn nữa, Huyền Binh Đường cũng bán ra các loại nguyên liệu phải không? Ta có vài thứ cần thiết muốn mua, thêm 1 triệu, coi như tiền đặt cọc. Tiêu Thần nói, và ném ra 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Hồ, mọi người nhìn thấy chồng linh thạch trước mặt, đều mộng mị. Không thể nào, không thể nào, ngươi, cái kẻ nghèo kiết xác này, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Trương Hạn không thể tin vào mắt mình, Bạch Y Kiếm Khách cũng nhíu mày. Hắn thật sự có thể cầm giá 2 triệu hạ phẩm linh thạch, nhưng như Tiêu Thần thản nhiên như vậy, thì ngay cả hắn cũng không làm được. Ngươi xác định, muốn thuê lò luyện khí? Bạch Y Kiếm Khách hỏi, đương nhiên, chẳng lẽ còn điều kiện nào khác sao? Tiêu Thần đáp, Bạch Y Kiếm Khách lắc đầu, không có. Ngươi nguyện ý lãng phí tiền thì có quan hệ gì với ta? Địa tự giáp số luyện khí thất hiện tại thuộc về ngươi. Nói xong, hắn lấy linh thạch của Tiêu Thần, hắn nghĩ, không phải luyện khí sư Tiêu Thần thì căn bản không thể luyện thành bất kỳ vật gì. Hay triệu hạ phẩm linh thạch này chỉ là đổ xuống sông xuống biển. Nghèo kiết xác, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói, ngươi số tiền này có phải trộm được không? Trương Hạn nghiêm nghị quát. Tiêu Thần sắc mặt lạnh đi, nói, Trương Hạn, ta đã nhị ngươi đủ lâu. Nếu ngươi còn dám chọc giận ta, có tin ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi không? Gia hỏa này từ đầu đã khiêu khích hắn. Khi hắn không mua đồ, Trương Hạn mỉa mai nói hắn nghèo. Giờ đây, hắn mua đồ mà lại vu oan rằng tiền của mình là trộm. Người như vậy, nếu không hung hăng đánh cho một trận, thì chắc chắn sẽ không hiểu. Má, ngươi muốn phế ta sao? Ha ha, nếu như có cơ hội, ngươi hãy thử đi. Trương Hạn khiêu khích đáp. Tiêu Thần nhíu mày, vừa định nói thì Bạch Y kiếm khách lại lên tiếng. Hai vị, ta đã nói, trong Huyền Binh Đường cấm đoán tư đấu. Trương Hạn sắc mặt biến đổi, nhìn Tiêu Thần nói, tốt, ta sẽ cho Huyền Binh Đường mặt mũi, ở đây tạm tha ngươi. Nhưng tiểu tử, nếu ngươi có gan, thì cả đời ở lại Huyền Binh Đường đừng đi ra ngoài. Nếu không, ha ha, ngốc thiếu. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, rồi cùng Bạch Y kiếm khách tiến vào luyện khí thất. Đáng giận, Phan Kỳ học muội, ngươi thấy chưa, gia hỏa này thực sự chỉ là một tiểu nhân. Trương Hạn quay đầu nói với Phan Kỳ, thấy tất cả. Phan Kỳ giờ phút này nhìn Trương Hạn, có thể nói là thất vọng tột độ. Trương Hạn sư huynh, ngươi làm ta quá thất vọng. Phan Kỳ lạnh lùng nói, ừm, sư muội, ngươi có ý gì? Trương Hạn lập tức sửng sốt, Tiêu Thần sư huynh có đắc tội gì với ngươi sao? Tại sao ngươi luôn chủ động khiêu khích hắn? Thật ra, rõ ràng đã thua, ngươi không những không thừa nhận, mà còn chửi bới hắn khắp nơi. Ta từng nghĩ, Trương sư huynh cũng là một nhân tài kiệt xuất, nhưng giờ xem ra, ta đã nhìn sai rồi. Phan Kỳ không dám trèo cao Trương sư huynh, ta về học viện trước tu luyện đây. Phan Kỳ nói, phất tay áo, rời khỏi Huyền Binh Đường. Phan Kỳ sư muội, ta không có lừa ngươi, Tiêu Thần hắn thật sự là một phế vật. Trương Hạn định ngăn cản Phan Kỳ, nhưng bất đắc dĩ đối phương đã đi xa. Đáng giận, đều do tên phế vật Tiêu Thần kia. Không được, ta nhất định phải thân thủ đánh hắn thành chó chết. Kéo hắn tới trước mặt Phan Kỳ học muội, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh trong sạch của ta. Trương Hạn không hề nghĩ đến lỗi lầm của mình, mà lại đổ hết sai lầm lên Tiêu Thần. Bên kia, Bạch Y kiếm khách lạnh lùng nói, cái này luyện khí thất, hiện tại là của ngươi, thời hạn là một ngày sau sẽ có người tới thủ. Trong thời gian này, ngươi có thể tự do lựa chọn tài liệu, chúng ta sẽ hạch toán phí dụng sau. Đà tạ, Tiêu Thần gật đầu, liền tiến vào bên trong phòng luyện khí. Hừ, bại gia tử. Bạch Y kiếm khách nhìn bóng lưng Tiêu Thần, lắc đầu thở dài. Hắn nghĩ, không phải luyện khí sư như Tiêu Thần mà phí tổn 2 triệu hạ phẩm linh thạch tới nơi này, quả thực là lãng phí. Kể từ đó, hắn lại càng coi thường Tiêu Thần hơn. Sau khi Tiêu Thần tiến vào luyện khí thất, hắn đi thẳng tới lò luyện khí. Võ thần công lược, ta muốn học luyện khí, luyện chế một thanh kiếm, Tiêu Thần trong lòng tự hỏi. Hô, tiếp theo, một cái chớp mắt, trên võ thần công lược xuất hiện vô số phương pháp luyện chế cùng hướng dẫn. Tốt quá nhiều, chọn lựa ưu tú. Trước hết từ đây bắt đầu, Tiêu Thần quyết định một phương án, liền bắt đầu vùi đầu vào học tập. Nửa ngày sau, hắn đã nhớ kỹ tất cả trình tự trong lòng, liền xoay người lại trước khung khoáng thạch. Lần đầu luyện khí, phẩm giai không thể quá cao, trước hết luyện chế một cấp một vũ khí đi. Nghĩ vậy, hắn chọn mười mấy dạng cấp một khoáng thạch, đưa vào lò luyện khí. Hồ, khi ánh lửa ngút trời bùng lên, Tiêu Thần nghiêm túc dựa theo chỉ dẫn trong võ thần công lược, dung mỏ, chiết xuất, dung hợp, tôi vào nước lạnh. Sau một phen dãy vó, một canh giờ trôi qua, lần đầu tiên luyện khí của Tiêu Thần cuối cùng cũng kết thúc. Thế nhưng, khi nhìn món đồ mình vừa tự luyện chế, Tiêu Thần không khỏi mặt mày sạm lại. Đây là cái gì a? Trước mặt, hắn là một thanh kiếm đen nhánh uốn lượn. Nếu không biết đây là kiếm, người khác nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Ôi, quả nhiên, cảm giác trên giấy không thể so với thực tế, vẫn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Tiêu Thần thầm nghĩ, rồi vứt phế kiếm sang một bên, bắt đầu lần thứ hai luyện khí. So với lần đầu, lần này Tiêu Thần thuận lợi hơn nhiều, cuối cùng luyện chế ra một món đồ có hình dáng giống kiếm. Không tệ, lại tiến bộ rồi. Có sự tiến bộ, Tiêu Thần tự nhiên cảm thấy có động lực hơn. Lần thứ ba luyện chế ra kiếm đã không còn xấu xí như vậy. Đương nhiên, so với những giao dịch tại Huyền Binh Đường, vẫn còn kém xa. Tốt, luyện tập kết thúc, giờ đây chính là lúc luyện chế. Tiêu Thần hít sâu một hơi và nói. Sau đó, hắn từ kệ lấy xuống hơn 20 loại khoáng thạch cấp 2. Thái Huyền Âm Dương Cửu Luyện Thuật, phương pháp luyện khí này thật sự rất huyền diệu. Không biết là ai đã sáng tạo ra, nhưng hẳn là có thể thành công. Tiêu Thần quyết tâm và bắt đầu một lần cuối cùng luyện chế. Lần này luyện chế tốn nhiều thời gian hơn, trọn vẹn 3 canh giờ mới hoàn thành. Khanh, khi lò luyện khí mở ra, một đạo hàn quang tỏa sáng, khiến cho không khí khô nóng trong luyện khí thất lập tức giảm nhiệt. Cuối cùng thành công, Tiêu Thần thấy thế, hai mắt sáng lên, một thanh kiếm cấp 2 cuối cùng cũng đã luyện chế thành công. Tuy nhiên, về hình dạng, nó có vẻ hơi đơn sơ, kiếm quang sắc bén, hàn khí bức người. Từ này, sẽ gọi ngươi là Thiên Hàn Kiếm. Tiêu Thần nhìn thanh kiếm của mình và từ tốn nói, cũng không biết phẩm giai như thế nào. Hắn tâm niệm nhất động, thôi động võ thần công lược, Thiên Hàn Kiếm, cấp 2 cực phẩm, kiếm khí tăng phúc 70%. Do Tiêu Thần luyện chế tại Long Vũ Học Viện, các văn tự xuất hiện trên võ thần công lược, cấp 2 cực phẩm. Đây là ý nghĩa gì? Vũ khí không phải chỉ có thượng, trung, hạ tam phẩm sao? Tại sao lại có cả cực phẩm? Tiêu Thần thấy vậy, lập tức sửng sốt. Vũ khí có phẩm giai, ngoài thượng, trung, hạ tam phẩm, còn có cực phẩm và tuyệt phẩm. Tuy nhiên, chỉ có vũ khí cấp 5 trở lên mới có cơ hội xuất hiện vũ khí cực phẩm. Võ thần công lược giải thích như vậy, nguyên lai là dạng này, cấp 2 cực phẩm, đủ để ta sử dụng, nên đi luyện kiếm. Tiêu Thần yên lặng gật đầu, rồi đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Ngươi đã ra rồi sao? Có thể luyện thành vũ khí ngươi muốn không? Giờ phút này, Bạch Y kiếm khách vẫn đứng bên ngoài, luyện khí thất. Nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, lạnh giọng hỏi. Luyện xong rồi. Tiêu Thần cười nói, ha ha, còn tại thổi phòng. Bạch Y kiếm khách thầm phỉ báng trong lòng. Sau đó sai người kiểm tra lượng khoáng thạch tiêu hao trong phòng luyện khí, để Tiêu Thần thanh toán nợ, rồi cho phép hắn rời đi. Phùng đại nhân, vị khách nhân vừa rồi đã để lại cái này trong phòng luyện khí. Lúc này, tiểu nhị phụ trách quét dọn Huyền Binh Đường, nâng lên chuôi kiếm mà Tiêu Thần đã luyện hỏng. Bạch y kiếm khách, chính là Phùng đại nhân, nhìn vào thanh kiếm đen nhánh kia, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tiểu tử này, quả nhiên là kẻ ngông cuồng. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại luyện chế ra thứ đồ bỏ đi này. Hắn lạnh giọng nói, vậy cái này nên xử lý như thế nào? Bồi bàn hỏi, còn có thể xử lý như thế nào? Ném đi, Phùng đại nhân phất tay ra hiệu, nhưng ngay lúc này, kẽo kẹt, cửa lớn luyện khí thất nhẹ vang lên, một bóng người bước ra. Ồ, là Phùng Bạch A, ngươi sao lại ở chỗ này? Người kia mở miệng hỏi, Phùng Bạch cùng những người khác thấy người này hiện thân. Lập tức tỏ ra kính cẩn, nói, bái kiến Ôm đại sư. Vị Ôm đại sư này là người được Huyền Binh Đường cung phụng, địa vị cực kỳ tôn quý, ngay cả hắn cũng không dám có nửa phần bất kính. Đại sư, vừa mới có một thiếu niên cuồng vọng thuê chúng ta luyện khí thất, cho nên ta mới ở đây nhìn một chút. Phùng Bạch nói, thiếu niên, hắn luyện ra cái gì vậy? Ôm đại sư hiếu kỳ hỏi. Một kiện đồ bỏ đi mà thôi, đang chuẩn bị ném đi. Phùng Bạch cười đáp. Ôm đại sư nhìn đám sát vụn kia, gật đầu nói, đúng là đồ bỏ đi, nhưng dù sao cũng là từ linh quạng luyện chế ra, ném đi thật là đáng tiếc. Vừa vặn ta vừa mới luyện chế được một thanh cấp 2 hạ phẩm kiếm, để cái này đoàn sát vụn cho ta thử một chút. Hắn nói, lật tay lấy ra một thanh trường kiếm tỏa hàn quang. Cái gì? Ôm đại sư thành công, chúng ta Huyền Binh Đường lại có thêm một thanh cấp 2 kiếm. Phùng Bạch thấy vậy, hai mắt liền sáng lên. Dù sao cũng đã hao phí ta mười mấy ngày, nếu như không thành công, chẳng phải là mất mặt sao? Để ta thử xem thanh kiếm này sắc bén đến mức nào. Ôm đại sư cười nói, tốt. Phùng Bạch cười một tiếng, liền đem đống sắt vụn mà Tiêu Thần luyện chế thả xuống. Cho ta một đoạn. Ôm đại sư ra hiệu, kiếm trong tay lóe lên, lập tức chém vào đống sắt vụn. Thế nhưng, một tiếng vang giòn phát ra, một đoạn kiếm vẫy vụn, trực tiếp bay ra ngoài. Thật ra, Đoạn gãy không phải là sắt vụn do Tiêu Thần luyện chế, mà chính là thanh kiếm cấp 2 mà Uông Đại Sư mới vừa luyện chế. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Phùng Bạch mà ngay cả Uông Đại Sư cũng đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Đây là cấp 2 hạ phẩm kiếm. Loại kiếm này cơ hồ có thể chém sắt như chém bùn. Thế nhưng, sao lại có thể gãy được? Phùng Bạch, ngươi giở trò gì? Uông Đại Sư lập tức nghĩ, ngay đến việc Phùng Bạch muốn hại hắn. Uông Đại Sư, ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cả. Phùng Bạch lập tức quỳ xuống, nói, thật ra, cho dù ta có nghĩ đến, ta cũng không có bản lĩnh này đâu. Phùng Bạch gần như muốn khóc, dù hắn thực lực cường hãn, nhưng Uông Đại Sư không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Hoặc nói, trong toàn bộ Thiên Hương Thành, có mấy người dám đắc tội Uông Đại Sư? Uông Đại Sư sửng sốt một chút, nhận ra Phùng Bạch nói cũng có lý. Nhưng nếu không phải hắn ra tay, vậy thì nhất định là đống sắt vụn kia có vấn đề. Uông Đại Sư cẩn thận nắm lấy đống sắt vụn trong tay, tỉ mỉ quan sát. Khi xem xét, Uông Đại Sư bỗng hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, thần tích, đây chính là thần tích à? Uông Đại Sư hoảng hốt nói. Uông Đại Sư, ngài nói gì vậy? Phùng Bạch tỏ vẻ không hiểu. Ta hỏi ngươi, kiếm này là của ai luyện chế? Uông Đại Sư đột nhiên nhìn về phía Phùng Bạch nói. Chỉ là một thiếu niên cuồng vọng. Phùng Bạch đáp, đánh rắm, ngươi nói gì vậy? Đây tuyệt đối là thủ bút của một luyện khí tông sư. Uông Đại Sư nghiêm nghị quát, cái gì? Phùng Bạch trừng mắt, luyện khí tông sư nào có thể luyện ra những thứ như thế này? Hỗn trướng tiểu tử, người, hãy rót kiếm khí vào mà xem. Uông Đại Sư hừ một tiếng, rồi ném sắt vụn cho Phùng Bạch. Phùng Bạch tuy không tình nguyện, nhưng vẫn theo lời rót kiếm khí vào. Ngay sau đó, một điều kỳ diệu xảy ra, oanh, một đạo kiếm khí kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt. Cái gì? Kiếm khí tăng phúc, lại gần 40%. Sao lại có thể như vậy? Phùng Bạch trực tiếp choáng váng. Phải biết rằng, ngay cả một thanh cấp 2 hạ phẩm danh kiếm cũng chưa chắc có trình độ tăng phúc như vậy. Hừ, đó là bởi vì đây là một thanh cấp 1 cực phẩm kiếm A. Về uy lực, đã vượt qua cấp 2 hạ phẩm. Ôi trời ơi, chỉ dùng cấp 1 linh quạng mà có thể tạo ra thần kiếm như thế. Thật không biết cao siêu luyện khí thuật đến mức nào mới đạt được cảnh giới này. Uông Đại Sư ánh mắt cất cao, nhìn chằm chằm đám sắt vụn, quả thực không thể hiểu nổi. Uông Đại Sư, chẳng lẽ không phải chỉ là trùng hợp sao? Nếu tên kia thật sự có siêu cường luyện khí thuật, tại sao lại luyện chế ra thứ xấu như vậy? Phùng Bạch nhíu mày nói. Uông Đại Sư thở dài, không có khả năng. Cái này thần kiếm nhìn có vẻ thô ráp, nhưng mỗi một tấc sắt đều được mài rũa gần như hoàn mỹ, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Dù bên ngoài có xấu xí, có lẽ vị đại sư này đã lĩnh ngộ được chân lý luyện khí, không câu nệ vào hình thức bên ngoài, cố ý luyện chế như vậy. Đây quả thực là cảnh giới hoàn mỹ của một luyện khí sư. Nếu Tiêu Thần nghe được lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, bởi vì thanh kiếm này chỉ vì hắn thiếu kinh nghiệm mà luyện hỏng mà thôi. Vị đại sư kia đầu, Uông Đại Sư mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Phùng Bạch hỏi, đã rời đi? Phùng Bạch đáp, hỗn trướng, ngươi sao có thể để vị đại sư kia rời đi như vậy? Ngươi lập tức đi ra ngoài, mời vị đại sư quay lại, nhớ kỹ, nếu không tìm thấy vị đại sư kia, ta Uông Tây Tuyển sẽ không cùng các ngươi Huyền Binh Đường hợp tác. Uông Đại Sư nổi giận nói, vâng, ta đi ngay. Phùng Bạch nghe vậy, vội vàng nhảy lên. Nếu Uông Đại Sư thật sự vì chuyện này mà rời bỏ Huyền Binh Đường, thì lỗi lầm của hắn sẽ rất lớn. Hồ, trong chớp mắt, Phùng Bạch đã lướt đi khỏi Huyền Binh Đường. Thần tích, thật sự là thần tích. Uông Đại Sư vẫn ôm lấy đám sắt vụn của Tiêu Thần, đứng đó cảm thán. Ở một bên khác, bên ngoài Huyền Binh Đường, trên con đường dài, Trương Hạn cùng mấy tên lưu manh chặn đường Tiêu Thần. Phế vật, tại Huyền Binh Đường tránh lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng dám ra đây sao? Là ngươi sao? Tiêu Thần nhìn thấy Trương Hạn, mi tâm cũng nhíu lại. Hà ha, tiểu tử, ngươi vừa rồi không phải rất kiên cường sao? Giờ rời khỏi sự bảo hộ của Huyền Binh Đường, có bản lĩnh thì ngươi lại cuồng lên đi. Trương Hạn cười như điên, chó ngoan không cản đường, lan đi. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Trương Hạn, mà nó, đến lúc này mà còn dám kiêu ngạo. Tần đại ca, cho ta đánh gãy tứ chi của tiểu tử này. Trương Hạn quay đầu, nói với một tên đại hán đầu trọc có hình xăm. Tần đại ca nghe vậy, cũng nhíu mày. Trương Hạn lão đệ, người cũng quá không có tiền đồ rồi, chỉ cần một phế vật như hắn cũng cần chúng ta xuất thủ sao? Trương Hạn cười nói, Tần đại ca, luận tu vi, ta chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, nhưng hắn dù sao cũng là học sinh của Long Vũ học viện, nếu để cho học viện biết ta phế đi hắn, ta sẽ bị khai trừ. Tần đại ca nhíu mày hỏi, vậy nếu chúng ta phế đi hắn, Long Vũ học viện sẽ không tìm chúng ta phiền phức sao? Trương Hạn lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Các ngươi không phải là học sinh của học viện, Long Vũ học viện làm sao có thể vì một phế vật mà ra mặt chứ? Tần đại ca gật đầu nói, cũng phải. Mã Lục Nhi, ngươi là người mới, tiểu tử này thì giao cho ngươi luyện tay. Trong vòng 10 chiêu, nếu không phế được tay chân hắn, hãy cẩn thận với cây roi. Trong đám người, một gã hán tử còm nhom cười nói, Tần lão đại yên tâm, đối phương chỉ là một phế vật như vậy, làm gì cần đến 10 chiêu, 3 chiêu là đủ. Nói xong, hắn bay thẳng về phía Tiêu Thần, hét lớn, xú tiểu tử, tiếp chiêu của Mã gia ta. Đang khi nói chuyện, Mã Lục Nhi dương kình hóa thành ba đạo khí lãng hướng về Tiêu Thần vỗ tới. Trương Hạ nhìn thấy vậy, kinh ngạc nói, kinh đạo trưởng, không ngờ Tần lão đại có một thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Tần lão đại đắc ý đáp, Trương Hạ lão đệ, chúng ta Thanh Ngư Giúp Ti không bằng Long Vũ học viện tụ tập nhiều thiên kiêu, nhưng ở Thiên Hương Thành, một mẫu ba phần đất cũng là thế lực không nhỏ, còn không ít cường giả như Mã Lục Nhi đây. Thì ra là thế. Trương Hạn gật đầu, trong lòng nảy sinh một tia kính sợ. Trong khi đó, Mã Lục Nhi đã tiếp cận Tiêu Thần, cút. Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, trở tay đánh ra một trường. Oanh, một tiếng vang lớn, Mã Lục Nhi như diều đứt dây, bay ra ngoài mấy chục trượng, cuối cùng rơi xuống đất với một tiếng ầm. Cái gì? Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều hít một ngụm khí lạnh. Ồ, có vẻ ta đã xem nhẹ ngươi, Mã Lục Nhi, khí võ cảnh ngũ trọng mà lại không thể đỡ nổi một chiêu. Trương Hạn lão đệ, người này có vẻ không đơn giản như vậy. Tần lão đại nghi hoặc nhìn Trương Hạn, cái này không thể nào, chắc chắn là trùng hợp. Tần lão đại, người hãy phái một người khác thử xem. Trương Hạn lắc đầu nói, hừ, được, Hoàng Kỳ, ngươi đi thử một lần. Tần lão đại lạnh lùng nói, được rồi. Nói xong, một bóng người đã vượt qua đám đông tiến lên. Xú tiểu tử, ta không phải là tên phế vật Mã Lục Nhi, cảnh giới của ta đã đạt đến khí võ cảnh thất trọng, người căn bản không thể là đối thủ của ta. Nếu ngươi thức thời, hãy quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó ta sẽ đánh ngươi một trận cho hả giận, có lẽ sự việc này sẽ kết thúc. Hoàng Kỳ hung ác nói với Tiêu Thần. Thế nhưng, cút, Tiêu Thần chỉ bằng một tay đã đẩy Hoàng Kỳ bay ra ngoài. Lúc này, mọi người trong sân mới nhận ra điều bất thường. Nếu như Mã Lục Nhi bị đánh bại chỉ là trùng hợp, thì việc Hoàng Kỳ cũng rơi vào tình huống này không thể chỉ là sự ngẫu nhiên. Trương Hạn, người đang đùa giỡn ta sao? Tần lão đại sắc mặt âm trầm. Tần lão đại, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Hạn hoàn toàn bất ngờ, hắn không hiểu vì sao Tiêu Thần, một phế vật, lại đột nhiên mạnh mẽ đến vậy. Hừ, ta không quan tâm ngươi có chuyện gì, nhưng tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, người đưa ra số tiền này có phải hơi ít không? Tần lão đại lạnh lùng nói, nguyên lai nhóm người này là do Trương Hạn dùng tiền mời tới. Trương Hạn cảm thấy xấu hổ nói, ta hiểu rồi Tần lão đại, ta sẽ thêm 10.000 hạ phẩm linh thạch. À, mà ta quên nói cho ngài một chuyện. Ừm, chuyện gì? Tần lão đại nhíu mày hỏi, tiểu tử này trước đây tại Huyền Binh Đường đã vung tay chi tiêu đến 2 triệu hạ phẩm linh thạch, cho nên. Trương Hạn già hiệu bằng ánh mắt. Tần lão đại lập tức hiểu ý, nói, ồ, nguyên lai còn là một con dê béo đây, ta hiểu rồi, nếu vậy ta sẽ tự mình xuất thủ. Hắn vừa nói vừa sải bước đến trước mặt Tiêu Thần. Tiểu tử, giao không gian giới chỉ ra đây, ta có thể không phế bỏ tu vi của người. Tần lão đại thản nhiên nói, muốn không gian giới chỉ của ta, vậy cũng phải xem ngươi có mệnh cầm. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, xú tiểu tử, ngươi cho mặt không muốn đúng không? Tần lão đại trợn mắt nhìn, oanh, linh khí trên người hắn bộc phát ra hoàn toàn. Linh vũ cảnh tứ trọng a, thực lực cũng không tệ lắm. Tiêu Thần liếc mắt nhìn thấu tu vi của đối phương. Nếu như trước đây, Tần lão đại có lẽ chỉ cần một ngón tay đã có thể diệt sát Tiêu Thần, nhưng bây giờ, Tiêu Thần đã khác xưa, dù cho đối phương cao hơn hắn nhiều cảnh giới, nhưng Tiêu Thần cũng tự tin vào khả năng chiến thắng. Đúng lúc này, Tần lão đại, ngươi thật to gan, giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Tiêu Thần. Ừm, mọi người nghe tiếng quay lại, chỉ thấy một bạch y kiếm khách chậm rãi tiến tới. Ai u, Phùng gia, ngày sao lại đến đây? Tần lão đại, người vốn đang hung dữ, ngay lập tức đổi thành bộ mặt vui vẻ khi thấy bạch y kiếm khách. Đúng vậy, vị bạch y kiếm khách này không ai khác, chính là Huyền Binh Đường Phùng Bạch. Hắn đã theo Huyền Binh Đường rời đi, một đường hướng về phía Long Vũ Học Viện, và thật sự đã đuổi kịp Tiêu Thần. Tần lão đại, ngươi có bản lĩnh không nhỏ, dám ra tay với Tiêu đại sư. Phùng Bạch hoàn toàn không cho Tần lão đại chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói. Cái gì? Tiêu đại sư? Nào có đại sư? Tần lão đại lập tức ngây người. Phùng Bạch liếc nhìn hắn, rồi bước tới trước mặt Tiêu Thần, chắp tay nói. Tiêu đại sư, tại hạ Phùng Bạch hộ giá đến chậm, mong Tiêu đại sư thứ tội. Cái gì? Lần này, mọi người đều sững sờ. Tần lão đại và những người khác đều biết thực lực của Phùng Bạch. Hắn là một trong những người phụ trách của Huyền Binh Đường, là một siêu cấp cường giả thuộc địa vũ cảnh. Cho dù bọn họ có hỗ trợ, cũng không dám đắc tội với hắn. Thế mà một Phùng Bạch như vậy lại cúi đầu chào Tiêu Thần. Điều này chẳng phải có nghĩa là địa vị của Tiêu Thần còn cao hơn cả Phùng Bạch sao? Sao ngươi lại đến đây? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Phùng Bạch, ngạch. Tiêu đại sư, trước đây tại Huyền Binh Đường, ta đã không nhận ra Tiêu đại sư có thông thiên chi nào. Hiện tại, Uông đại sư của Huyền Binh Đường đã cố ý để ta tới mời Tiêu đại sư trở về. Ta thật lòng xin lỗi, Phùng Bạch nói với vẻ cực kỳ cung kính. Thật ra, không phải hắn thực sự công nhận năng lực của Tiêu Thần, mà chỉ vì đây là nhiệm vụ do Uông đại sư giao phó. Hắn không dám không làm. Vị tiền bối này, ngài sai lầm rồi. Tiểu tử này chỉ là một học cạn bã của chúng ta, Long Vũ Học Viện mà thôi, làm sao có thể gọi là đại sư? Trương Hạn bên kia hoảng hốt nói. Ừm, không nói lời nào, ta đều quên mất các ngươi. Tần lão đại, hãy giải thích cho ta một chút, các ngươi đây là ý gì? Phùng Bạch lạnh giọng nói. Tần lão đại đã trà trộn trong giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt đã nhận ra tình thế không ổn. Hắn lập tức quay đầu chỉ vào Trương Hạn, nói. Phùng gia, chính là gã này, hắn đã mê hoặc ta, khiến ta đối với vị đại sư này xuất thủ. Chúng ta không biết hắn và ngài có quan hệ, chúng ta cũng là người bị hại mà. Hắn một câu đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Trương Hạng. Cái gì? Tần lão đại, ngươi bán ta, trước đó không phải ngươi. Hắn còn muốn nói thêm, im miệng. Tần lão đại lập tức trở tay, đánh Trương Hạng té xuống đất. Xú tiểu tử, ta đã sớm không vừa mắt ngươi, lại còn muốn mê hoặc chúng ta đối Tiêu đại sư xuất thủ. Các huynh đệ, đánh cho hắn. Tần lão đại hô lớn. Đám người phía sau lập tức lao vào đấm đá Trương Hạn. Cuộc ẩu đả kéo dài một phút. Ban đầu Trương Hạn còn có sức lực để kêu la, nhưng càng về sau, hắn không còn sức để thốt lên một lời nào, cả người sụi lơ trên mặt đất, xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu, giống như một con chó chết không nhúc nhích. Tiêu đại sư, ngài có hài lòng không? Tần lão đại vui vẻ hỏi Tiêu Thần. Trấn võ mục Tiêu Thần cau mày nhìn Tần lão đại một cái, nói. Vốn ta định trực tiếp diệt các ngươi, nhưng vì các ngươi đã biết sai, còn đem tên ngu ngốc này đánh thành dạng này, ta liền tha cho các ngươi. Hãy mang theo gia hỏa này và lăn đi cho xa. Nghe vậy, Tần lão đại trong lòng không vui, nhưng vì mặt mũi của Phùng Bạch, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ chắp tay nói. Đã như vậy, ta xin cáo từ. Nói xong, hắn vung tay lên, khiến người ta đỡ Trương Hạn vào một đường rời đi. Tần lão đại, tên tiểu tử kia quá phách lối, hắn là cái gì chứ? Chẳng qua, chỉ là ỷ vào quan hệ với Huyền Binh Đường mà thôi, lại dám nói buông tha chúng ta, như thể hắn có thực lực hơn chúng ta vậy. Một tên thủ hạ của Tần lão đại không cam lòng nói. Tần lão đại cũng hừ một tiếng, không còn cách nào, coi như tiểu tử kia đang đắc ý, nhưng hắn dù sao cũng có quan hệ với Phùng Bạch. Người đó không phải chúng ta có thể dễ dàng đắc tội. Thôi, để hắn phách lối một trận đi. Vâng, mọi người chắp tay đáp. Trong khi đó, Phùng Bạch tiến đến trước mặt Tiêu Thần, lại một lần nữa hành lễ. Tiêu đại sư, chúng ta từ Huyền Binh Đường xin ngài trở về. Phùng Bạch vừa cười vừa nói. Tiêu Thần nhướng mày hỏi. Uông đại sư, đó là ai? Phùng Bạch xấu hổ cười một tiếng, đáp, Uông Đại Sư là người mà chúng ta ở Huyền Binh Đường cung phụng, cũng là hội trưởng hội luyện khí sư Thiên Hương Quốc, ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ cũng kính trọng lão nhân gia ông ta. Hắn nói với vẻ tự hào, hắn thấy Tiêu Thần nghe lời nói này, tất nhiên sẽ động lòng, đi theo hắn trở về. Thế nhưng, chưa nghe quà, không có hứng thú, Tiêu Thần khoát tay áo, định rời đi. Cái gì, Tiêu Đại Sư, này không nghe rõ sao, đây chính là Uông Đại Sư đấy. Phùng Bạch, hối hả đuổi theo, Tiêu Thần khoát tay, nói, ta không quan tâm ngươi là Uông Đại Sư hay Vương Đại Sư, ta hiện tại có việc, không có thời gian gặp bất kỳ ai. Nếu hắn thật sự muốn gặp ta, hãy đến Long Vũ Học Viện tìm ta sau 20 ngày. Cái gì? Phùng Bạch nghe xong, lập tức choáng váng, để Uông Đại Sư đi Long Vũ Học Viện tìm hắn trong Thiên Hương. Có lẽ không nhiều người dám nói như vậy. Hắn có chút tức giận, định cướp Tiêu Thần về. Nhưng nghĩ đến thái độ của Uông Đại Sư trước đó, hắn không dám ra tay. Vẫn là trở về báo cáo Uông Đại Sư, để hắn tự quyết định. Nghĩ vậy, Phùng Bạch lập tức quay trở về Huyền Binh Đường, đem chuyện vừa rồi thuật lại với Uông Đại Sư. Hắn vốn nghĩ rằng, sau khi nghe xong, Uông Đại Sư chắc chắn sẽ tức giận. Không ngờ, Uông Đại Sư nghe xong lại gật đầu, nói, Tiêu Đại Sư nói không sai. Đúng là ta đường đột, nên ta phải đi tiếp kiến lão nhân gia ông ta mới đúng. Cái gì? Phùng Bạch lúc này càng không hiểu, dừng lại một lát. Hắn mới mở miệng hỏi, Uông Đại Sư, ngài làm như vậy, có phải là quá cho tiểu tử đó mặt mũi không? Làm càn. Uông Đại Sư lúc này mặt mày lạnh lùng, giận dữ quát, người, một kẻ võ phu mà cũng dám xưng hô như vậy với Tiêu Đại Sư, ta cảnh cáo ngươi, đây là lần cuối cùng, nếu như lần sau ta lại nghe thấy ngươi vô lễ, đừng trách ta không khách khí. Phùng Bạch lập tức khom người nói, đúng, thuộc hạ không dám. Uông Đại Sư hừ một tiếng, nói tiếp, ngươi hãy đi chuẩn bị cho ta một chút, 20 ngày nữa ta sẽ đích thân đến Long Vũ Học Viện tiếp kiến Tiêu Thần Đại Sư. Lần này, lễ nghĩa nhất định phải chu toàn, không thể để Tiêu Đại Sư cảm thấy không thoải mái. Đúng, tại hạ tuân mệnh. Phùng Bạch lau mồ hôi trên trán, rồi quay người rời đi. Một bên khác, Tiêu Thần đã trở về Long Vũ Học Viện. Tiêu Thần học trưởng mới vừa tiến vào, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình. Lý Đại Trùy. Tiêu Thần nhìn lại và nhận ra người gọi chính là tân sinh Lý Đại Trùy. Tiêu Thần học trưởng, ta tìm được ngươi rồi. Lý Đại Trùy phấn khởi nói, ngươi tìm ta có việc gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, học trưởng, nhờ có ngài đã dạy ta một chiêu trùy pháp hôm đó, hiện tại ta không chỉ là thiên tài trong số tân sinh, mà ta còn tỏ tình với Vương Tiểu Hoa, nàng cũng đã đồng ý với ta. Lý Đại Trùy vui mừng nói. Tiêu Thần gật đầu, đã vậy, ngươi còn tìm ta làm gì? Lý Đại Trùy có phần lúng túng. Tiêu Thần học trưởng, ngài không phải đã nói rằng Thiên Cương Trùy Pháp có tất cả 36 chiêu sao? Ta hiện tại chỉ học được một chiêu mà thôi, còn lại 35 chiêu đâu? Tiêu Thần chợt hiểu, lạnh nhạt cười nói, nguyên lai ngươi muốn học vũ kỹ từ ta sao? Nhưng tại sao ta phải dạy ngươi? Lần trước hắn dạy Lý Đại Trùy một chiêu cũng chỉ là vì không muốn mất mặt. Sau khi đánh bại Tư Đồ Lâm và Tần Húc, hắn thấy không cần lý do gì để xen vào chuyện của Lý Đại Trùy nữa. Tiêu Thần học trưởng, ta có thể trả tiền. Lý Đại Trùy nói. Tiêu Thần cười lạnh đáp, tiền, ngươi không cần nói với ta về tiền bạc. Hiện tại ta không thiếu tiền. Ngươi nghĩ rằng một bộ vũ kỹ có thể giúp ngươi trở thành vô địch trên trời Hương Quốc cần bao nhiêu tiền mới đủ? Cái này, Lý Đại Trùy nhất thời lúng túng. Đúng vậy, nếu như Thiên Cương Trùy Pháp thực sự có thể giúp hắn vô địch, thì chỉ có thể xuất ra số tiền như quốc gia giàu có. Hơn nữa, điều đó sẽ không công bằng với Tiêu Thần. Nhưng mà Lý Đại Trùy lại chớp mắt, vội vàng nói, Tiêu Thần học trưởng, vậy để ta làm tiểu đệ của ngươi đi. Ta đã xem qua tư liệu về ngươi, chúng ta cùng quê hương, hãy cho ta làm tiểu đệ của ngươi. Ta thể sẽ vĩnh viễn đi theo Tiêu Thần học trưởng. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần chợt động. Hắn vào thế giới này, tuy có võ thần công lược bên mình, nhưng vẫn còn cảm thấy đơn độc. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có Hoa Càng Thương Hại một tên tùy tùng, vẫn còn thiếu thốn. Nếu như có thể thu nạp thêm một vài tiểu đệ thì đối với hắn cũng coi như có lợi mà không hại. Nghĩ như vậy, Tiêu Thần gật đầu, nói, đó quả thật là một đề nghị không tệ, nhưng ta hiện tại muốn đi bế quan tu luyện, tạm thời không có thời gian chỉ đạo ngươi, chờ ta bế quan trở về, sẽ suy nghĩ thêm về việc truyền thụ võ kỹ cho ngươi. Lý Đại Trì ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ Tiêu Thần học trưởng. Nhưng mà, ngài định đi Trấn Võ Ngục để bế quan sao? Chỗ đó tuy là nơi tu luyện võ kỹ tuyệt hảo, nhưng cũng quá nguy hiểm. Ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trấn Võ Ngục, Tiêu Thần nghe tới đây, lòng liền động. Hắn tìm tòi trí nhớ, biết rằng đó là một bí cảnh nằm dưới Long Vũ Học Viện, có trọng lực dị thường, thật sự là nơi tu luyện võ kỹ rất tốt. Không sai, ta chính là muốn đi Trấn Võ Ngục, nhưng hành tung của ta, ngươi không nên nói cho ngoại nhân, ta không muốn bị quấy rầy. Tiêu Thần đã quyết định phải bắt đầu chuẩn bị cho trận quyết đấu với Lâm Vũ. Hắn muốn nghiêm túc tu luyện, không muốn vì chuyện khác mà phân tâm. Đúng, đại ca có mệnh, búa lớn thể sống thiết tuân thủ. Lý Đại Trùy nghiêm mặt nói, tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy nghiêm túc tu luyện chiêu ta đã dạy, chờ ta sau khi xuất quan. Nếu ngươi có thể đem chiêu đó tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ta sẽ truyền thụ cho ngươi chiêu tiếp theo. Rất nhanh, hắn đã đến bên ngoài Trấn Võ Ngục. Năm thứ ba, bàn sáu, Tiêu Thần muốn vào Trấn Võ Ngục tu luyện. Hắn nói với người phụ trách Trấn Võ Ngục. Năm thứ ba, chưa từng đến Trấn Võ Ngục bao giờ. Người phụ trách nhíu mày hỏi, có vấn đề gì không? Hắn đáp, người phụ trách lắc đầu, không có, ta chỉ muốn giới thiệu cho ngươi một chút quy tắc. Trấn Võ Ngục chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất có trọng lực gấp đôi, tầng thứ hai gấp 4 lần, tầng thứ ba gấp 8 lần, và tầng thứ bảy là gấp 128 lần. Vì ngươi lần đầu tiên vào Trấn Võ Ngục, quyền hạn của ngươi chỉ được mở đến tầng thứ nhất. Thời gian tu luyện trong Trấn Võ Ngục không bị giới hạn, nhưng mọi thứ thu hoạch được, ngươi phải nộp cho học viện một nửa. Chỉ có tầng thứ nhất thôi sao? Hắn nhíu mày. Nếu chỉ là trọng lực gấp đôi, với hắn mà nói, điều đó không có gì đáng ngại. Lão sư, sao có thể lên mấy tầng sau? Hắn hỏi, người phụ trách lạnh nhạt liếc hắn. Người trẻ tuổi, đừng mơ mộng viễn vông. Ngươi phải biết rằng, ngay cả những thiên tài xếp hạng đầu năm thứ ba, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới đột phá lên tầng thứ hai. Đương nhiên, nếu ngươi không sợ chết, cũng có thể thử sức. Nói xong, người ấy khẽ vươn tay, đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Hắn tiếp nhận lệnh bài, không nói thêm gì, liền bước vào Trấn Võ Ngục. Khi đến Trấn Võ Ngục, Tiêu Thần cảm thấy một áp lực nặng nề truyền đến. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bầu trời u ám như tạo thành một không gian riêng biệt. Đây cũng là Trấn Võ Ngục sao? Tiêu Thần lần đầu tiên đến nơi này, cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục. Văn học tỷ, lần này chúng ta liên thủ, nhất định có thể đột phá đến tầng thứ tư của Trấn Võ Ngục. Một giọng nói từ xa vọng lại, Tiêu Thần quay lại, thấy một nhóm bốn người đang từ lối vào Trấn Võ Ngục chậm rãi tiến đến. Người cầm đầu là một nữ tử áo vàng, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng nàng có thêm một nữ và hai nam, trong đó có một người mà Tiêu Thần rất quen, chính là bạn học cùng lớp, Lý Thiên Tuyệt. Tiêu Thần, Lý Thiên Tuyệt nhìn thấy Tiêu Thần cũng sững sờ. Lý Thiên Tuyệt, người biết hắn? Nữ tử cầm đầu nhíu mày hỏi. Bạn học cùng lớp, Tiêu Thần, là người đứng hạng nhất trong lý luận khảo thí năm thứ ba. Lý Thiên Tuyệt do dự một chút, rồi lên tiếng. Người ăn gian ấy sao? Thật không ngờ lại có mặt ở Trấn Võ Mục. Một nam tử khác, bên cạnh Lý Thiên Tuyệt khinh miệt, liếc nhìn Tiêu Thần. Ồ, hóa ra là hắn. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Thần cũng hoàn toàn khác. Tiểu tử, ở đây là Trấn Võ Mục, người nên tu luyện một chút bên ngoài, rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao nơi này không có chỗ cho ngươi gian lận. Nữ tử nhìn Tiêu Thần, giọng điệu kiêu ngạo nói. Sau khi nghe xong, mi tâm Tiêu Thần nhíu lại, nói, ta ở nơi nào thì có liên quan gì đến ngươi? Lớn mật, ngươi dám bất kính với Văn Tư Sư Tỷ. Ngươi có biết Văn Tư Sư Tỷ là ai không? Nam tử kia phẫn nộ quát. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi là cái gì? Có tư cách gì để nói chuyện với ta? Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Nam tử kia nghiêm nghị quát lại. Hàn Thanh, dừng tay, đừng quên quy củ của học viện. Tại Trấn Võ Ngục mà tư đấu sẽ bị đuổi ra ngoài, và trong vòng nửa năm không thể trở lại. Nếu vì phế vật này mà bị xử lý, ngươi không cảm thấy không đáng sao? Văn Tư lạnh lùng nói. Hàn Thanh nghe vậy, hừ một tiếng, Văn Sư Tỷ nói rất đúng, ta sẽ tạm thời tha cho hắn một lần. Văn Tư liếc nhìn Tiêu Thần, rồi nói với mọi người, đi thôi, lần này chúng ta phải trùng kích tầng thứ tư của trấn võ ngục, chỉ ở đó mới có huyền linh trọng thủy. Đây là tài liệu quan trọng để đột phá đến linh vũ. Vâng, Hàn Thanh và mấy người khác nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, huyền linh trọng thủy. Tiêu Thần nghe tới đây, lòng cũng động, trong nháy mắt, hắn nhớ ra thông tin về huyền linh trọng thủy từ võ thần công lược, đó là một loại linh dược cấp 2 đặc thù. Nếu ăn vào, có thể tăng tỷ lệ đột phá linh vũ lên 2 thành. Hơn nữa, nó còn có thể được luyện chế thành linh thủy đan. Một viên linh thủy đan có thể nâng cao tỷ lệ đột phá lên 8 thành trở lên. Trong trấn võ ngục tầng thứ 4, có huyền linh trọng thủy sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, thật sao? Hàn Thanh cười giễu, ha ha, nếu như có thì có liên quan gì đến ngươi? Đừng nói đến trấn võ ngục tầng thứ 4, ngay cả tầng thứ 2, ngươi, tên phế vật này, trong 10 năm cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Văn Tư nghe vậy, liền mở miệng, đừng lãng phí lời với hắn, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu rời đi. Lý Thiên Tuyệt lúc này quay đầu lại, liếc nhìn Tiêu Thần rồi hỏi, ngươi thực sự muốn đi tới tầng thứ 4 sao? Đúng vậy, Tiêu Thần gật đầu đáp. Lý Thiên Tuyệt khẽ nhắc nhở, cẩn thận với yêu thú ở tầng thứ 2 sau này. Sau đó hắn cũng rời đi. Tiêu Thần nhìn bóng lưng Lý Thiên Tuyệt, thầm nghĩ, gia hỏa này, người cũng không tệ. Hắn quyết định, trọng lực ở đây khá ổn, có thể lợi dụng để tu luyện Long Lá Bộ một chút. Tiêu Thần bắt đầu làm theo các bước được ghi trong võ thần công lược, từ từ tu luyện. Khoảng nửa ngày sau, sư sư sư, tiếng gió rít lên, và tại chỗ Tiêu Thần vừa đứng đã xuất hiện bà bóng mờ. Cuối cùng cũng thành công. Tiêu Thần gật đầu tự nhủ, việc tu luyện thân pháp võ kỹ dưới áp lực trọng lực lớn như thế này mang lại hiệu quả tốt nhất. Khi rời khỏi nơi này, chắc chắn thân pháp của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tiếp theo là tu luyện tinh bạo kiếm thuật. Tiêu Thần hít sâu, rút thiên hàn kiếm ra, bắt đầu vận chuyển kiếm khí. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp những tiếng nổ vang lên, đất đai xung quanh Tiêu Thần bị kiếm khí tạo ra những hố to. Quả nhiên thiên hàn kiếm chịu đựng được kiếm khí của ta. Tiêu Thần hài lòng nghĩ thầm trong lòng, nhưng đúng vào lúc này, ngao, một tiếng thú hống bỗng nhiên vang lên từ xa. Tiêu Thần nghe tiếng thì sững sờ, quay đầu lại, chỉ thấy một con hắc lân lang đang chạy tới. Bạn học, giúp ta ngăn cản con yêu thú này, đoạt lấy chiến lợi phẩm, chúng ta chia đều. Một học sinh Long Vũ học viện hô lớn từ phía sau con yêu thú. Hắc lân lang sao, vừa lúc thử sức thực lực của ta. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, lập tức rút kiếm, chém về phía hắc lân lang. Sao băng trên trời rơi xuống, ầm ầm. Tiêu Thần ra tay, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ bùng nổ, trực tiếp đánh trúng hắc lân lang, khiến xương cốt của nó tan nát trong nháy mắt. Ngào, ngào, hắc lân lang phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay văng ra phía sau. Phốc, phốc, ngay sau đó, hai tiếng trầm đục vang lên, hai thanh kiếm cắm thẳng vào cơ thể hắc lân lang, xuyên thủng nó tại chỗ. Ha ha, đuổi theo con xúc sinh này 3 ngày, cuối cùng cũng san giết được nó. Một người trong nhóm lớn tiếng cười nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi nói để cho ta lăn. Tiêu Thần nghe xong, mi tâm liền nhíu lại, trước đó bọn họ đã bàn bạc, khi tiêu diệt con mồi xong, sẽ chia đều chiến lợi phẩm. Thật không ngờ, sau khi giết chết hắc lân lang, đối phương lại bảo hắn phải lăn đi. Tiêu Thần không khỏi cảm thấy chướng mắt với hắc lân lang, dù sao chỉ là một đầu yêu thú cấp 1 mà thôi. Nhưng vẻ mặt của hai người trước mặt khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ha ha, bằng không thì sao? Chúng ta đã đuổi theo con hắc lân lang này 10 ngày, hao hết sức lực nó. Người chỉ giúp chúng ta ngăn cản một chút, cuối cùng vẫn là chúng ta ra tay giết chết nó. Chỉ dựa vào chút khí lực đó, người đã muốn cùng chúng ta chia đều. Quả thực si tâm vọng tưởng. Một học sinh trong nhóm cười lại nói. Tiêu Thần nghe vậy cũng sững sờ, tốt hồi lâu mới đáp, chờ một chút, ngươi nói hắc lân lang này đã bị các ngươi đuổi 10 ngày, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Người đối diện bỗng nhiên giận dữ đáp, ngươi nói nhẹ nhàng quá, đây chính là yêu thú hắc lân lang cấp 1, thực lực chí ít cũng tương đương với một học sinh khí võ cảnh tầng 6. Có sức mạnh như một đồng môn năm thứ tư, đối phương đã nỗ lực đuổi 10 ngày yêu thú, nhưng bị tiêu thần coi như không đáng một đồng. Hắn đương nhiên không thể chấp nhận. Lúc này, một người trước đó híp mắt nhìn tiêu thần nói, "À, ta thấy người có chút quen mắt." Ngay sau đó, hắn chợt giật mình kêu lên, "Má, hắn nhớ ra rồi, ngươi chẳng phải là tên phế vật nổi tiếng Tiêu Thần sao? Ngươi cũng dám đến trấn võ mục Tiêu Thần, lại là hắn. Dựa vào đâu mà hắn dám, thảo nào Hắc Lân Lang không nhận ra, hóa ra là ngươi." Cái ngốc thiếu học cạn bã. Hai người biết thân phận của Tiêu Thần, liền cười nhạo, "Học cạn bã, các ngươi đang nói về ta sao?" Tiêu Thần cau mày, "Đúng vậy, chẳng lẽ còn có ai khác? Từ khi thi vào Long Vũ học viện, mỗi lần khảo thí ngươi đều đứng cuối cùng." Một người nói giọng lạnh lùng. Tiêu Thần hừ một tiếng, "Thật đáng tiếc, chuyện đó đã là quá khứ. Lần này ta chính là người đứng đầu toàn khối." Ai ngờ vừa nói xong, hai người kia liếc nhau rồi cùng cười ầm lên. Ta nhổ vào, "Tiêu Thần à, Tiêu Thần, đầu óc ngươi có vấn đề không? Nhìn lại bản thân đi, chỉ bằng ngươi cũng có thể đứng đầu toàn khối sao?" "Đúng đó, ta thấy hắn đúng là tổng thi đứng cuối, chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Chúng ta đừng để ý đến hắn, mau mau kéo thi thể yêu thú ra ngoài bán lấy tiền." Tiêu Thần ngẩn người một lát, chợt hiểu ra, hai người này 10 ngày nay đều ở trấn võ mục truy sát Hắc Lân Lang, không tham gia lần khảo thí trước, nên không biết kết quả lần này. Đang lúc hắn muốn nói thêm điều gì, bỗng nhiên từ xa trong rừng núi vang lên một tiếng sói tru. Ngay sau đó, liên tiếp những tiếng sói tru khác vọng lại. Nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt hai người kia lập tức biến đổi. Họ nói, "Hỏng bét, đây là thanh âm của Hắc Lân Lang sao? Chúng ta bị bao vây rồi sao? Cái gì? Sao lại có thể như thế này?" Hai người lập tức choáng váng. Một con Hắc Lân Lang đã khiến hai người hao tốn 10 ngày công sức, chỉ nhờ có Tiêu Thần trợ giúp mới miễn cưỡng đánh bại. Nếu như có mười mấy con, hậu quả thật khó lường. Hắc Lân Lang ư, mặc dù chỉ là cấp một yêu thú, thú huyết của chúng có hiệu quả không lớn, nhưng nếu số lượng đủ đông, vẫn có thể gây ra chút ảnh hưởng. Tiêu Thần nghe thấy tiếng sói tru, lại không hề hoảng sợ mà còn vui mừng. Dù sao, để kích hoạt huyết mạch của mình, hắn cần sức mạnh từ thú huyết. Hừ, quả nhiên là kẻ ngu xuẩn, tiểu tử ngươi căn bản không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Một người bên kia cắn răng nói, "Phiền Minh, đừng để ý đến hắn, chúng ta cần nghĩ biện pháp thông báo cho lão sư trấn thủ trấn võ mục đến giúp đỡ." Một người khác nói, nhưng vừa nói được nửa câu, họ đã thấy từ xa mấy chục đạo hắc ảnh lao nhanh về phía họ. "Cái gì, nhiều như vậy sao? Chết chắc rồi." Phiền Minh tái mặt, ngã ngồi xuống đất. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần dẫn kiếm đứng chắn trước hai người. "Hà, tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Phiền Minh kinh ngạc hỏi. "Chết chắc học cạn bã, đừng vùng vẫy, ngươi căn bản không biết Hắc Lân Lang đáng sợ như thế nào. Da của chúng bị hắc vảy bao phủ, cứng rắn vô cùng, coi như dựa vào tu vi của ta và Phiền Minh, cũng phải mười mấy chiêu mới có thể phá vỡ lân giáp của hắn. Còn ngươi, cho dù có tới trăm chiêu, cũng khó mà làm được." Một học sinh khác cũng đờ đẫn nói, "Ngươi hai người, nếu không muốn chiến, thì câm miệng cho ta." Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, "Ngươi..." Học sinh kia trợn tròn mắt, "Thôi, nếu hắn muốn chết trước, ngươi cũng cứ theo hắn đi." Phiền Minh đứng một bên nói. Và lúc này, một đầu Hắc Lân Lang nhanh chóng vọt tới trước mặt Tiêu Thần, xào băng trên trời rơi xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Thần quay lại, rút kiếm chém ra. Ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền đến, kiếm khí gào thét, Hắc Lân Lang bị đánh bay ra ngoài. "Ha ha, hãy chờ xem, kiếm của ngươi căn bản không thể phá được phòng ngự của Hắc Lân Lang." Phiền Minh lạnh lùng nói. Nhưng ngày sau đó, hắn nhận ra điều gì đó không ổn. Chuyện gì xảy ra? Kim Đường, ngươi nhìn đầu kia, Hắc Lân Lang hình như đã chết." Phiền Minh nói, "Cái gì? Làm sao có thể?" Kim Đường sững sờ. Nhưng khi nhìn về phía đầu Hắc Lân Lang bị Tiêu Thần đánh bay, hắn thấy nó hoàn toàn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Bên kia, Tiêu Thần thi triển từng chiêu một, Nhị Tinh liên tiếp, Lưu Tinh kiếm bạo, Thiên Vũ kiếm vũ, hầu như mỗi chiêu kiếm đều có một đầu Hắc Lân Lang bị đánh chết tại chỗ. Chỉ sau vài chục giây, hàng chục con Hắc Lân Lang đã bị hắn chém giết gần như không còn. Không phải đâu, Phiền Minh và Kim Đường đồng loạt hoảng sợ nói. Một con hắc lân lang đã khiến Phiền Minh và một người khác chật vật không chịu nổi. Vậy mà Tiêu Thần lại có thể dễ dàng tiêu diệt mấy chục con hắc lân lang trong khoảnh khắc. Sự chênh lệch giữa hai bên đã lớn đến mức không thể bù đắp. Học cạn bã, ai mới là học cạn bã? Ôi, thật đáng tiếc, yêu thú quá ít và cũng quá yếu, không thể thử thách giới hạn của ta. Tiêu Thần lắc đầu thở dài. Câu nói này làm cho hai người kia cứng họng, không biết nên đáp lại ra sao. Thôi được, không thể lãng phí thời gian. Trước tiên, hãy thu thập thú huyết đi, Tiêu Thần nói, rồi thu tất cả huyết của hắc lân lang vào không gian giới chỉ. Cái kia, Tiêu Thần đồng học, lúc này, Phiền Minh lúng túng đứng bên cạnh Tiêu Thần. Có chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Vừa rồi, chúng ta chỉ nói vớ vẩn, mong ngài không để bụng. Phiền Minh vẻ mặt đau khổ nói. Nói đùa sao, với thực lực vừa rồi của Tiêu Thần, nếu hắn muốn tìm họ gây sự, thì hai người này chắc chắn không biết sẽ chết như thế nào. Đúng, đúng, chúng ta hai cái miệng thối. Tiêu Thần đồng học, xin ngài đại nhân, không chấp tiểu nhân. Chúng ta vừa rồi, chỉ là nói nhảm thôi. Được chứ, Kim Đường cũng giả bộ vui vẻ, cười nói. Cút đi, nhớ lần sau chớ có chọc ta. Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hai người và nói. Hắn lười tranh luận với loại tiểu nhân này. Vâng, là, hai người lập tức như được đại xá, nhanh chóng quay người rời đi. Tầng thứ nhất, đối với ta đã không còn tác dụng, phải tiến vào tầng thứ hai thôi. Tiêu Thần quyết tâm, liền đi về phía lối vào tầng thứ hai. Biểu ca, ta phải đến bao giờ mới có thể đột phá lên tầng thứ hai? Một thiếu nữ đứng trước lối vào tầng thứ hai, vẻ mặt ngẩn ngơ. Linh Nhi, ngươi hãy cố gắng lên, trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ có cơ hội. Một thiếu niên nói khẽ, nửa năm sao, lâu như vậy, à, thiếu nữ bĩu môi nói. Ha ha, dù sao không phải ai cũng giống như biểu ca ngươi, thiên tài như vậy, chỉ cần 3 tháng đã đột phá lên tầng thứ hai. Tốc độ của ta, trong Long Vũ học viện, cũng đứng vào hàng đầu. Thiếu niên tự mãn nói, ôi, thật lợi hại. Thiếu nữ Linh Nhi ngước nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Ngay lúc này, Tiêu Thần đã đến lối vào tầng thứ hai. Ta muốn vào tầng thứ hai, xin hỏi ai là người phụ trách nơi này? Tiêu Thần hỏi. Ồ, lại có người đột phá rồi sao? Đưa lệnh bài cho ta, thiếu niên vừa mới nói, tỏ vẻ kiêu ngạo. Tiêu Thần liếc nhìn đối phương, trong chốc lát hiểu ra, trong Trấn Võ Mục, cuộc sống kham khổ, không phải tất cả lão sư đều nguyện ý ở lại lâu dài. Vì vậy, một số vị trí đặc thù được giao cho học sinh quản lý. Chuyện này cũng phổ biến trong kiếp trước của hắn. Tiêu Thần ném lệnh bài của mình sang một bên và an tĩnh chờ đợi. Ừm, ngươi hôm nay là lần đầu tiên tiến vào Trấn Võ Mục. Thiếu niên rót vào lệnh bài một đạo linh khí, rồi cau mày nói. Đúng, có vấn đề gì không? Tiêu Thần hỏi lại. Cút, ta không có thời gian ở đây nói chuyện với ngươi. Thiếu niên lạnh lùng, trực tiếp ném lệnh bài của Tiêu Thần xuống đất. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Hắn không hề đắc tội với gã, vậy mà gã lại ném lệnh bài của hắn như vậy. Ý nghĩa, hà ha, nếu ngươi là tân nhân, ta chỉ muốn chỉ điểm cho ngươi một chút. Khi tu luyện tại Trấn Võ Mục, mỗi lần tiến vào tầng tiếp theo đều phải qua khảo hạch, mà độ khó của khảo hạch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Gì chứ? Ví dụ như khảo hạch vào tầng thứ hai của Trấn Võ Mục, bình quân cần 7 tháng để thông qua. Theo ghi chép, nhanh nhất là lớp 5 Chu Liên Y, mà nàng cũng đã mất 9 ngày. Ngươi mới vào được một ngày, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình mạnh hơn Chu Liên Y? Tiêu Thần nghe vậy, nhướng mày đáp, không thử một lần, sao biết được? Chê cười, ta cảnh cáo ngươi, đừng có quấy rối ta ở đây, ta là người phụ trách nơi này. Coi như ta đánh ngươi, cũng sẽ không bị xử phạt. Thiếu niên kia mặt mày lạnh lùng, biểu ca, ngươi như vậy không tốt đâu. Có lẽ, vị niên trưởng này thực sự có thiên phú dị bẩm đấy. Linh Nhi kéo góc áo hắn và nói, ha ha, biểu muội, ngươi vẫn còn quá đơn thuần. Trên đời này, phần lớn chỉ là những người tầm thường, không phải ai cũng như biểu ca ngươi là thiên tài. Thiếu niên dùng giọng điệu trưởng bối mà nói, cái kia, vị niên trưởng này, biểu ca ta cũng là người tốt, sao ngươi không về trước đi? Linh Nhi xấu hổ cười, nhặt lệnh bài thân phận của Tiêu Thần đưa cho hắn. Không, ta hôm nay nhất định phải tham gia khảo hạch. Tiêu Thần lãnh đạm đáp, tiểu tử, đừng có làm khó dễ, nếu không ta sẽ không ngần ngại đuổi ngươi ra khỏi Trấn Võ Mục đâu. Thiếu niên nghiêm nghị quát. Tiêu Thần cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã gần cạn kiệt, đang lúc hắn muốn phát tác thì Trình Huân, nơi này xảy ra chuyện gì? Một giọng nói của lão giả từ xa vọng lại. Là Tần lão sư sao? Sao ngài lại đến đây? Thiếu niên Trình Huân ngạc nhiên hỏi. Có việc muốn xin phép lão viện trưởng, cho nên mới đến Trấn Võ Mục xem xét. Tần lão sư đáp. Lão viện trưởng? Chẳng lẽ lão viện trưởng đang bế quan trong Trấn Võ Mục? Trình Huân kinh ngạc nói. Đừng lo lắng chuyện lão viện trưởng, các ngươi đang xảy ra chuyện gì? Tần lão sư hỏi. Tần lão sư, nơi này có người gây rối. Trình Huân liếc nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Gây rối? Ai mà to gan như vậy? Tần lão sư nhíu mày hỏi. Cũng chính là hắn. Trình Huân chỉ tay về phía Tiêu Thần. Ồ, tiểu tử, ngươi thật sự có gan lớn, Tần lão sư nói. Tần lão sư, trên mặt xương lạnh nhìn Tiêu Thần nói. Tần lão sư, tại hạ không có gây sự, mà là có người cố ý làm khó dễ ta. Tiêu Thần lập tức giải thích lại chuyện xảy ra trước đó. Tần lão sư sau khi nghe xong, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Xem ra giữa các ngươi có hiểu lầm, Trình Huân hắn cũng không cố ý làm khó ngươi. Lời hắn nói cũng đúng, Trấn Võ Mục không phải nơi tầm thường. Với tư vi của ngươi, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá được. Hãy trở về, tu luyện khoảng một năm hoặc nửa năm nữa, rồi hãy quay lại. Tần lão sư nói, vừa khoát tay áo ra hiệu cho Tiêu Thần rời đi. Tuy nhiên, Tiêu Thần nhíu mày, nói, vị lão sư này, ta chỉ muốn thử một chút, cũng không thể sao. Tần lão sư hừ một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, sao lại không biết tốt xấu như vậy? Nếu ngươi nhất định phải thử, cũng được, nhưng nếu thất bại, ta sẽ phạt ngươi một tháng không cho phép vào Trấn Võ Mục. Ngươi còn muốn thử không? Tần lão sư chỉ muốn hù dọa Tiêu Thần, để hắn biết khó mà lui. Không ngờ rằng, đương nhiên có thể, Tiêu Thần đáp ngay, ngươi, hừ, thật ngu xuẩn. Đã như vậy, Trình Huân, để hắn vào đấu trường. Tần lão sư vung tay áo nói, tốt. Trình Huân cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nói, cùng ta đi. Tiêu Thần theo đối phương, tiến vào một khu vực đấu trường. Nội dung khảo hạch là chiến đấu. Nếu ngươi có thể trong thời gian một nén nhang đánh bại một con hắc lân lang, coi như ngươi thành công. Trình Huân lạnh lùng nói. Xa xa, Linh Nhi thấy vậy, liền khẽ nói với Tần lão sư. Tần lão sư, khảo hạch môn học không phải có bốn loại sao? Vị niên trưởng này lần đầu tham gia khảo hạch, mà lại là cuộc giác đấu khó khăn nhất, có phải quá nguy hiểm không? Tần lão sư nghe vậy, cười nhạt đáp. Yên tâm đi, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ ra tay cứu hắn. Để hắn đi thi đấu, chỉ là để hắn ghi nhớ lâu hơn. Nếu không tương lai rời khỏi Long Vũ học viện, đến thế giới bên ngoài mà sồng sáo, với tính tình này, hắn sẽ không sống lâu được đâu. Thì ra là vậy. Linh Nhi có chút hiểu ra. Ở một bên khác, Tiêu Thần đứng tại đấu trường bên ngoài, mặt mày mơ màng. Sao vậy? Hiện giờ đã biết sợ hãi rồi sao? Đáng tiếc, một khi khảo hạch bắt đầu, ngươi sẽ không thể hối hận nữa. Trình Huân nhìn biểu cảm của Tiêu Thần, tưởng rằng hắn sợ hãi, liền giễu cợt. Thế nhưng, Tiêu Thần lại hít sâu một hơi, nói, ngươi không phải bảo rằng khảo hạch rất khó sao? Có phải? Đơn giản. Trình Huân trừng mắt, cười lạnh nói, xem ra ngươi thật sự không hiểu gì. Tại Trấn Võ Mục, khi trọng lực tăng cường, mọi động tác và linh khí lưu chuyển đều bị ảnh hưởng. Nếu không thích ứng hoàn toàn, ngươi chỉ có thể phát huy được 10% thực lực mà thôi. Hắc Lân Lang sống trong hoàn cảnh này, đương nhiên không bị ảnh hưởng. Để chiến thắng Hắc Lân Lang, đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dù là thiên tài như ta, cũng phải mất mấy tháng mới có thể làm được. Còn ngươi, ha ha. Nghe vậy, Tiêu Thần cảm thấy đau đầu, liền nói, nói nửa ngày rồi, có thể bắt đầu chưa, ngươi? Trình Huân kích động nhíu mày, cuối cùng hừ lạnh, tốt, vậy ngươi hãy bắt đầu khảo nghiệm đi, ta thật sự muốn xem, ngươi, thiên tài, sẽ vượt qua khảo nghiệm như thế nào. Nói xong, hắn phải tay áo bỏ đi. Nào, lúc này, Hắc Lân Lang bị phóng ra, rơi vào góc đấu trường. Ôi, có người muốn tham gia khảo hạch, đã mấy ngày nay không có ai đột phá đến tầng thứ hai. Chẳng lẽ hôm nay rốt cuộc có người muốn đột phá sao? Ta thấy khả năng không lớn. Ta vừa nghe nói Tiểu tử này hôm nay mới lần đầu vào trấn võ ngục. Vậy sao? Ai? Trên đời này, thật không thiếu những kẻ loe thiên hạ. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ. Tính theo thời gian bắt đầu, lúc chiến đấu sẽ kéo dài một nén nhang. Trình Huân cào giọng hô, ngào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Lân Lang bốn chân nhảy lên, lao thẳng về phía Tiêu Thần. Thật nhanh, thực lực của Hắc Lân Lang này chắc hẳn tương đương với khí võ cảnh thất trọng. Cương đại như vậy, ta đoán chừng chỉ 10 chiêu cũng không chống nổi. Tiểu tử này xui xẻo rồi. Mọi người xung quanh bàn tán, còn Tiêu Thần lại chẳng muốn rút kiếm. Cút, một bàn tay vung ra, không nghiêng không lệch, trực tiếp đánh trúng vào hai gò má của Hắc Lân Lang. Oanh, một tiếng vang trầm, Hắc Lân Lang bị đánh bay ra ngoài, lăn lóc cách đó mười mấy trượng. Ồ, con Hắc Lân Lang vốn rất cường đại giờ đây nằm trên đất, phát ra tiếng sủa giống như tiếng kêu đau, mãi không đứng dậy. Cái gì? Tất cả mọi người trong sân đều ngây ngẩn. Tình huống này là sao? Trong trấn võ ngục, một con Hắc Lân Lang cường đại lại bị một người mới đánh thành chó. Điều này sao có thể? Tần lão sư, như vậy có coi như ta đã thông qua không? Tiêu Thần quay đầu hỏi Tần lão sư. Cái này, Tần lão sư trong tay cầm bát trà đã sớm ném xuống đất, nhìn cảnh tượng này mà không biết nói gì. Tần lão sư, con Hắc Lân Lang kia có cần phải ngã bệnh không? Bằng không, nếu muốn bại cũng không thể nhanh như vậy. Trình Huân cao mày nói, hắn không muốn thừa nhận rằng Tiêu Thần có thực lực cường đại như vậy. Ừm, không tệ, đúng là như vậy. Tần lão sư lúc này cũng lấy lại tinh thần sau khi khiếp sợ, liền nói với Tiêu Thần, vừa rồi con Hắc Lân Lang kia ngã bệnh, lần khảo hạch này không tính. Trình Huân, hãy đổi lại một đầu Hắc Lân Lang khác. Câu nói vừa ra, mọi người vây xem mới ào ào gật đầu. Ta đã nói rồi, gia hỏa này dù có mạnh hơn cũng không thể mạnh đến mức đó. Ôi, con tưởng rằng thật sự lại xuất hiện thiên tài, nguyên lai là Hắc Lân Lang có vấn đề. Bên kia, Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, hắn biết lúc này giải thích cũng vô ích, bởi vì đối phương đã xác định Hắc Lân Lang sinh bệnh, giải thích của hắn cũng sẽ không ai tin. Ngáo, lúc này cánh cửa vừa mở ra, con Hắc Lân Lang thứ hai xuất hiện. Khảo hạch bắt đầu lại từ đầu. Trình Huân cao giọng hô, lần này Hắc Lân Lang ra tay không giống như trước. Tiêu Thần mũi chân một chút, liền bay vút lên, cút cho ta. Ngay sau đó, hắn đá ra một chân, Hắc Lân Lang không kịp phản ứng, lại một lần nữa bị đá bay. Miểu sát, lại là một chiêu miểu sát. Cái này một đầu Hắc Lân Lang cũng ngã bệnh, khảo hạch thành tích không tính. Trình Huân nhíu mày nói, lần này, mọi người vây xem đều cảm thấy dao động. Nếu như con Hắc Lân Lang đầu tiên sinh bệnh, mọi người còn có thể hiểu. Nhưng liên tiếp hai đầu Hắc Lân Lang đều gặp vấn đề, điều này thật sự không hợp lý chút nào. Mà một bên khác, Tiêu Thần cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn. Tần lão sư, không cần phải phiền phức như vậy, hãy thả tất cả Hắc Lân Lang ra đi. Ta chỉ cần một lần là đủ, tránh cho các ngươi lại nói rằng Hắc Lân Lang bị bệnh. Tiêu Thần lạnh lùng nói, giải quyết cùng một lúc, ngươi cho là mình là ai? Ngay cả ta cũng không thể cùng lúc đối phó với ba con Hắc Lân Lang, ngươi lại còn muốn giải quyết một lần sao? Trình Huân lập tức nổi giận, vậy chỉ có thể nói ngươi quá phế vật thôi. Tiêu Thần nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, ngươi dám nói ta là phế vật? Xú tiểu tử, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trình Huân hừ lạnh, một trưởng vỗ để xóa bỏ lệnh cấm chế. Khum, khum, khum, chỉ trong chốc lát, tất cả lan can của đấu trường mở ra, mấy chục con Hắc Lân Lang được phóng thích ra ngoài. Hỏng bét, Trình Huân, sao ngươi có thể hành động liều lĩnh như vậy? Tần lão sư thấy thế liền kinh hãi. Hắn biết Trình Huân hành động lần này vi phạm quy tắc của Long Vũ Học Viện. Nếu Tiêu Thần thật sự bị Hắc Lân Lang giết, thì Tần lão sư cũng sẽ phải gánh trách nhiệm. Ta, Trình Huân lúc này cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến khả năng xảy ra hậu quả, cảm thấy lo sợ. Hừ, chờ ta một hồi thu thập ngươi, ta sẽ đi cứu cái tiểu. Hả? Tần lão sư vừa định đi cứu Tiêu Thần, nhưng khi quay đầu lại, hắn phát hiện mấy chục con Hắc Lân Lang đang nằm tứ tung trên mặt đất trong trung tâm đấu trường. Tiêu Thần cầm kiếm, ngạo nghễ đứng đó. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tần lão sư đứng đờ đẫn, vừa mới mắng chửi Trình Huân nên không để ý đến chuyện xảy ra trong đấu trường. Thật mạnh quá. Một bên khác, Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, nha đầu, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tần lão sư vội vàng hỏi. Tần lão sư, vị niên trưởng này thật lợi hại, nhiều hắc lân lang như vậy, hắn chỉ dùng 3 chiêu đã đánh ngã tất cả. Linh Nhi kích động nói, cái gì, chỉ dùng 3 chiêu? Tần lão sư nghe xong, lòng đột nhiên nhảy lên, có thể ở trấn võ mục mà 3 chiêu đánh bại nhiều hắc lân lang như vậy, thì tu vi của hắn phải cao đến mức nào? Lúc này, hắn mới không thể không nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Chẳng lẽ, đây là một thiên tài còn yêu nghiệt hơn cả Chu Liên Y? Tần lão sư trong lòng kinh ngạc. Tần lão sư, vậy hiện tại ta có tính là đã qua khảo hạch không? Tiêu Thần quay đầu hỏi. Có tính rồi. Tần lão sư chân thành gật đầu. Tốt, vậy ta đi vào tầng thứ 2. Tiêu Thần nói, liền định tiến về lối vào tầng thứ 2. Chờ một chút, đột nhiên, Tần lão sư mở miệng. Còn có chuyện gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Tiểu tử, cầm lấy tấm lệnh bài này. Có cái này, khi ngươi tham gia khảo hạch tầng thứ 2, sẽ không có ai làm khó dễ ngươi. Đa tạ. Tiêu Thần tiếp nhận lệnh bài, quay người tiến vào trấn võ mục tầng thứ 2. Không ngờ, lão phù khi còn sống, còn có thể chứng kiến một yêu nghiệt tài năng như thế. Xem ra, thời gian Long Vũ học viện muốn quật khởi không còn xa. Việc của tiểu tử này nhất định phải báo cho lão viện trưởng biết. Tần lão sư híp mắt, lẩm bẩm. Tần lão sư, ta. Lúc này, Trình Huân nhìn hắn với vẻ lo sợ. Trình Huân, ngươi vì tư oán của bản thân, suýt nữa đã sử dụng quyền lực hại chết người khác. Xem ra ngươi không thích hợp để tiếp tục giữ vị trí này. Hiện tại, ta yêu cầu ngươi rời khỏi trấn võ mục. Trong vòng nửa năm, không được phép quay lại. Tần lão sư lạnh mặt nói. Vâng, Trình Huân tuy không cam lòng, nhưng cũng biết đây là hình phạt mà Tần lão sư đã nương tay, đành phải xám xịt rời khỏi trấn võ mục. Một bên khác, Tiêu Thần sau khi tiến vào tầng thứ 2, không dừng lại, mà trực tiếp tiến về nơi khảo hạch của tầng thứ 3, bởi vì trọng lực ở tầng này, đối với hắn hiện tại không còn tác dụng gì. Có lệnh bài của Tần lão sư trong tay, lần này tham gia khảo hạch, Tiêu Thần quả thật không gặp bất kỳ khó khăn nào. Sau khi dễ dàng đánh bại một con yêu thú, hắn liền thuận lợi tiến vào tầng thứ 3. Hô, khi bước vào tầng thứ 3, trọng lực ở đây gấp bội, rốt cuộc khiến Tiêu Thần cảm nhận được một chút áp lực. Rất tốt, tu luyện dưới trọng lực này, cần phải nhanh chóng giúp ta hoàn thiện thân pháp và kiếm pháp. Tiêu Thần quyết tâm, liền bắt đầu tu luyện trong một mảnh cát vàng. Mặt trời lên, mặt trăng xuống, trong chớp mắt 3 ngày đã trôi qua. Hô, trên không trung lóe lên vài đạo tàn ảnh của Tiêu Thần. Oanh, ngay sau đó, một cơn sóng khí khủng khiếp khuấy động không gian. Tốt, hiện tại 2 môn võ kỹ đều đã đại thành. Tiêu Thần nhìn thực lực của mình, rất hài lòng. Còn thời gian trước khi quyết đấu với Lâm Vũ thì còn sớm, không bằng tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo, xem có thể tìm thấy huyền linh trọng thủy hay không. Tiêu Thần lẩm bẩm, nếu có thể tìm thấy huyền linh trọng thủy, hắn tự tin rằng trong thời gian ngắn có thể đột phá lên linh vũ cảnh. Một khi tiến vào linh vũ cảnh, thân phận của hắn sẽ an toàn, cơ bản có thể bảo đảm. Nghĩ vậy, hắn liền đi tới cửa vào tầng thứ 4 của trấn võ mục. Đáng giận, lại thất bại. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ là 4 người Lý Thiên Tuyệt mà hắn đã gặp khi mới vào trấn võ mục. Lúc này, 4 người đều mang thương tích, rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến. Chỉnh đốn một ngày, ngày mai ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Lần này, vô luận thế nào, ta cũng phải lấy được huyền linh trọng thủy. Người cầm đầu, Văn Tư, nghiêm mặt nói. Vâng, những người còn lại đều phụ họa theo. Tiêu Thần. Lý Thiên Tuyệt bỗng xoay ánh mắt, phát hiện bóng dáng Tiêu Thần, lập tức kinh hô. Cái gì? Mấy người còn lại cũng đồng loạt lên tiếng kinh ngạc. Đặc biệt là Hàn Thanh, khi thấy Tiêu Thần, đầu tiên sững sờ một chút, sau đó lạnh lùng nói, trên võ ngục này sao vậy? Tại sao lại có kẻ gian lận cũng có thể vào được? Tiêu Thần nhíu mày. Ngươi nói, ai là kẻ gian lận? Hắn lạnh giọng hỏi, ha ha, chẳng lẽ nơi này vẫn còn người sao? Ngươi hỏi thử Long Vũ học viện xem, hiện tại ai không biết năm thứ 3, có một kẻ vô liêm sỉ như ngươi, còn thi cái gọi là đệ nhất. Nhưng ta lại có chút bội phục ngươi, làm sao ngươi lừa dối vượt qua được kiểm tra, đến được tầng thứ 3 của trấn võ mục, chẳng lẽ là ăn cắp thân phận của người khác? Hàn Thanh nhíu mày nói, ăn cắp thân phận, ngươi tiểu tử này, sao lại vô sỉ đến như vậy? Ta ra lệnh cho ngươi lập tức cút ra khỏi Trấn Võ Mục, đi quỳ xuống ở đường hối lỗi của học viện, chờ ta ra ngoài sẽ xử lý ngươi. Bên cạnh, Văn Tư nghe Hàn Thanh nói vậy, lập tức quát, xử lý. Tiêu Thần nghe xong, giận đến mức cười, ngươi là ai mà cũng xứng nói với ta xử lý? Hắn lạnh lùng đáp, lần này, hắn thật sự tức giận, người nữ nhân trước mắt này, lần đầu gặp mặt đã nói lời ác độc với hắn, giờ đây còn dùng giọng điệu hống hách, ra lệnh hắn quỳ xuống hối lỗi, thật sự là nhục nhã. Xú tiểu tử, ngươi thật to gan, dám bất kính với Văn Tư sư tỷ, ta nói cho ngươi, Văn Tư sư tỷ kiêm chấp sự hối lỗi đường của Long Vũ học viện, nếu ngươi dám chống lại mệnh lệnh của nàng, cũng có nghĩa là ngươi đang chống lại mệnh lệnh của Long Vũ học viện. Hàn Thanh nổi giận nói. Tiêu Thần cười lạnh, hối lỗi đường chấp sự chỉ cần nghe vài lời từ người khác mà đã tùy tiện định tội thì có thể làm chấp sự sao? Xem ra hối lỗi đường này thật đúng là nơi tàng long ngọa hổ. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lần này Văn Tư tức giận, linh khí quanh người bành trướng ra. Tiêu Thần, mau xin lỗi Văn Tư sư tỷ, tu vi của nàng là khí võ cảnh 9 tầng, nếu nàng động thủ người sẽ không sống nổi đâu. Lý Thiên Tuyệt ở bên cạnh thấp giọng cảnh cáo Tiêu Thần, khí võ cảnh 9 tầng sao, ngạo mạn như vậy, ta còn tưởng rằng nàng là thiên vũ cảnh 9 tầng cơ. Tiêu Thần cười lạnh, ha ha, Lý Thiên Tuyệt sư đệ, ngươi vì đồng học mà lo lắng thật là bất đắc dĩ, khi đối phương không biết điều. Hàn Thanh cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, quay sang Văn Tư nói, Văn Tư sư tỷ, thân thể quý giá của ngài, chỉ bằng để ta thay ngài giáo huấn tiểu tử này một chút. Văn Tư nhíu mày, ngươi vẫn chưa khỏi hẳn thương tích, đối phó hắn có chút thiệt thòi đấy. Hàn Thanh cười lớn, dù thương thế chưa khỏi, ta vẫn có thể đánh bại tiểu tử này mà. Văn Tư gật đầu, tốt, vậy thì đi thôi. Dù sao tiểu tử này đã xúc phạm quy tắc của học viện, ngươi coi như có đả thương hắn, ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tốt, Hàn Thanh cười một tiếng, siết chặt nắm đấm tiến tới trước mặt Tiêu Thần, nói, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ quỳ xuống, hướng ta và cô nương kia dập đầu xin lỗi, ta có thể cân nhắc, sẽ để ngươi thoát khỏi nguy hiểm, bằng không, thương tích sẽ nặng nề, ngươi không thể tránh khỏi đâu. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta cũng khuyên ngươi, một khi xuất thủ, sẽ không có thuốc hối hận đâu. Hối hận, chỉ bằng ngươi sao, quỳ xuống cho ta đi. Tiểu Sơn Hà trưởng, Hàn Thanh bạo phát, một trưởng đánh về phía Tiêu Thần, tốt một thức Tiểu Sơn Hà trưởng, Hàn sư đệ. Một chiêu này có thể coi là tiểu thành, xem ra thắng bại đã phân. Văn Tư đứng phía sau quan sát, âm thầm gật đầu, nhưng ai biết, Tiêu Thần chỉ chậm rãi, vươn một ngón tay chặn trước mặt, ầm. Hàn Thanh khí thế sắc, bé nhất trường rơi vào ngón tay Tiêu Thần, ngay lập tức, khí tức toàn bộ tiêu tán. Cái gì? Hàn Thanh trừng mắt, không dám tin. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao, cái phế vật trước mắt này chỉ dùng một ngón tay, đã chặn được chiêu mạnh nhất của mình. Người không phải nói muốn miểu sát ta sao? Ra chiêu đi. Tiêu Thần nhìn Hàn Thanh hỏi, ngươi? Hàn Thanh sắc mặt đỏ bừng, sau đó lặp đi lặp lại pháp lực, nhưng phát hiện linh khí của mình hoàn toàn không thể điều động. Chuyện gì xảy ra? Ta linh khí đâu? Hàn Thanh trong lòng bỗng dưng hoang mang. Ngươi, nếu không xuất thủ thì đến lượt ta rồi. Huyền Minh chỉ đạn. Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng, bỗng nhúc nhích ngón tay. Oanh! Hàn Thanh lập tức bị đánh bay ra ngoài xa 10 mấy trượng. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn giãy giụa trên mặt đất vài lần, nhưng không thể đứng dậy. Ngươi, ngươi! Hàn Thanh nhìn Tiêu Thần như thấy ác quỷ, sao lại bay xa như vậy? Ta rõ ràng đã hạ thủ lưu tình mà. Trong khi đó, Tiêu Thần lại tỏ ra kinh ngạc, cảnh tượng này rơi vào mắt Hàn Thanh thật sự là một sự nhục nhã trần trụi. Chỉ cần nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn đã bị bắn bay, chẳng phải nói rằng mình không bằng một ngón tay của đối phương sao? Phốc! Hàn Thanh xấu hổ và tức giận lại phun thêm một ngụm máu tươi, và lúc này đã hôn mê. Nhưng hắn không biết Tiêu Thần nói là sự thật, chỉ một cái chỉ vừa rồi, thật sự là hắn đã hạ thủ lưu tình. Dù sao, ngón tay đó đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Ngay cả trước đây, dưới một chỉ toàn lực của Tiêu Thần, Hàn Thanh cũng đã bị đánh bại. Nếu Tiêu Thần sử dụng thêm một chút sức mạnh, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Tiêu Thần, ngươi thật hèn hạ, Văn Tư bỗng nhiên quát lớn, Bioi, ngươi đang nói ta sao? Tiêu Thần híp mắt lại, không sai, ngươi lợi dụng Hàn sư đệ đang trọng thương để thắng hắn, chẳng lẽ không phải Bioi sao? Văn Tư tức giận nói. Tiêu Thần kiềm nén cơn giận, đáp, vậy ý của ngươi là ta phải đứng đây cho hắn đánh mới tính là không Bioi? Văn Tư sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải thay Hàn sư đệ đòi lại công đạo. Đang nói, khí tức của nàng lại một lần nữa bùng nổ. Tiêu Thần, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Là sơn kiếm pháp, chém. Khi nói, Văn Tư vung trường kiếm, một đạo kiếm khí thẳng đến Tiêu Thần. Là sơn kiếm pháp, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Tiêu Thần cười lạnh, trong tay lóe lên hàn khí, trực tiếp phá nát kiếm khí của Văn Tư. Cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản kiếm pháp của ta? Nhưng mà, đây chỉ mới bắt đầu, Văn Tư nói, trường kiếm lại cuốn lên, cuồng phong kiếm khí, hô. Ngay sau đó, vài đạo kiếm khí biến thành cuồng phong, lao về phía Tiêu Thần. Ha ha, chỉ có ngần ấy thực lực thôi sao? Nếu vậy, trận chiến này cũng không cần tiếp tục nữa, Sao Băng Thiên? Tiêu Thần nói, chuẩn bị kết thúc trận đấu, nhưng đúng lúc này, dừng tay. Một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên từ xa, theo sau đó, một cỗ uy áp cường đại trong nháy mắt, bao phủ cả Tiêu Thần và Văn Tư. Địa vũ cảnh cường giả, Tiêu Thần cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng lạnh toát, lập tức dừng tay. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm võ thần công lược hỗ trợ, hắn dám đối đầu với linh vũ cảnh võ giả. Nhưng nếu đối thủ là địa vũ cảnh, thì hoàn toàn khác biệt. Các ngươi hai tiểu bối, chẳng lẽ không biết quy củ của học viện sao? Tại trấn võ mục mà động thủ, chẳng lẽ muốn bị trục xuất? Trong lúc nói chuyện, một lão già râu dài từ trên trời giáng xuống. Già các trưởng lão, thấy lão già xuất hiện, sắc mặt Văn Tư liền thay đổi. Phải biết rằng, già các trưởng lão tuy không giữ chức vụ cao trong Long Vũ học viện, nhưng về thực lực, ông lại là một trong những người đứng đầu. Chỉ có điều, ông nhiều năm qua vẫn bế quan tu luyện tại trấn võ mục, nên không nổi danh mà thôi. Nhưng người như Văn Tư tự nhiên biết thân phận của đối phương không tầm thường. Gia Cát trưởng lão, không phải ta muốn phá hủy quy củ của học viện, mà là ta đang thay Long Vũ học viện chấp pháp. Văn Tư cắn răng nói, thay Long Vũ học viện chấp pháp, ý ngươi là gì? Gia Cát trưởng lão nhíu mày hỏi. Gia Cát trưởng lão, tên tiểu tử này trong cuộc thi lý luận tại học viện đã gian lận, đếm ngược thứ hạng, trực tiếp thi được số 1. Cái này đã đủ rồi. Hắn còn mạo danh thân phận của người khác để trà trộn vào tầng thứ 3 của trấn võ mục, thậm chí còn đánh lén làm bị thương đồng học. Văn Tư diễn đạt bằng vẻ nghiêm túc, nói về Tiêu Thần như một kẻ ác độc. Lại có chuyện này sao? Nếu đúng là như vậy, thì Long Vũ học viện thật sự quá không ra gì. Già các trưởng lão nhíu mày, nhìn Tiêu Thần hỏi, tiểu tử, ngươi vừa nói có thật không? Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, tất cả đều là giả. Ngươi nói gì? Văn Tư tức giận. Già các trưởng lão vung tay lên, Văn Tư lúc này mới im miệng. Còn nhiều chuyện ta không quản, nhưng có một điều ta rất để ý. Ngươi vừa nói, 3 ngày trước ngươi mới lần đầu tiến vào trấn võ mục, có phải không? Gia Cát trưởng lão nhìn Tiêu Thần hỏi, vâng, trong 3 ngày, ngươi đã lên tới tầng thứ 3 của trấn võ mục. Sắc mặt Gia Cát trưởng lão dần dần âm trầm xuống. Không sai, Tiêu Thần ngạo nghễ đáp, người trẻ tuổi, ngươi phải biết, tại Long Vũ học viện, kẻ dám lừa gạt lão phu rất ít. Giọng nói Gia Cát trưởng lão cũng dần trở nên lạnh lẽo. Đệ tử không thẹn với lương tâm, chưa nói đến việc lừa gạt. Tiêu Thần ngẩng đầu đáp, ha ha, không thẹn với lương tâm, Gia Cát trưởng lão, ngài hãy lấy thân phận lệnh bài của hắn ra kiểm tra, tự nhiên sẽ biết thật giả. Văn Tư ở một bên chăm chọc nói. Gia Cát trưởng lão gật đầu, tiểu tử, ngươi có dám đem thân phận lệnh bài kiểm tra cho ta không? Có gì không dám? Tiêu Thần cười nhạt, đưa thân phận lệnh bài của mình cho Gia Cát trưởng lão. Gia Cát trưởng lão, tiểu tử này tên là Tiêu Thần, là học viên năm thứ 3. Văn Tư sợ Gia Cát trưởng lão không biết thân phận của Tiêu Thần, liền giải thích, Gia Cát trưởng lão gật đầu, rót linh khí vào lệnh bài của Tiêu Thần. Ông, chỉ trong chốc lát, một đạo linh quang phát ra, lệnh bài xuất hiện thông tin của Tiêu Thần. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi xong rồi, ta chưa từng thấy kẻ ngu xuẩn như ngươi, giả mạo thân phận mà còn dám lớn lối như vậy. những thứ này rơi vào tay Gia Cát trưởng lão, ta sẽ xem ngươi kết thúc như thế nào. Văn Từ vẻ mặt đắc ý nói. Nhưng ai biết, khi Gia Cát trưởng lão nhìn thấy thân phận lệnh bài của Tiêu Thần, hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi tên là gì? Hắn trầm giọng hỏi. Tiêu Thần, hắn lặp lại. Gia Cát trưởng lão, có cần ta giúp ngài xử lý tên lừa gạt này không? Văn Từ ở bên cạnh dò hỏi. Thế nhưng, mặt Gia Cát trưởng lão liền trầm xuống, nói, lừa gạt ta, là ngươi sao? Cái gì? Văn Từ biến sắc, kinh ngạc nhìn Gia Cát trưởng lão và nói, Gia Cát trưởng lão, ta không hiểu ý của ngài. Không hiểu, vậy thì tự ngươi nhìn đi. Gia Cát trưởng lão hừ một tiếng, vung tay đánh vào thân phận lệnh bài của Tiêu Thần. Văn Từ trong chốc lát sửng sốt, nhưng vẫn rót vào một đạo linh khí. Cái này không thể nào. Văn Từ trực tiếp choáng váng, bởi vì thông tin trên thân phận lệnh bài bất ngờ cho thấy chính là Tiêu Thần. Ghi chép cho thấy Tiêu Thần đã tham gia khảo hạch, không những không có giả mạo mà còn là một siêu cấp thiên tài.